Lăng Tiêu không dám chậm trễ, tiến hành cường hóa trận pháp vốn có của Giang Nam Điện. Lập tức lại bố trí tiểu vạn lôi chu tiên trận mà mình am hiểu nhất. Lúc này mới an tâm chờ đợi Bạch Liên cùng nhị sư tỷ trở về. Tiểu sư đệ, ta còn có chút lo lắng. Tuy rằng ngươi so với Trương Nhược Phong càng mạnh hơn, nhưng phải biết rằng, bảy vị thành chủ đều là đệ tử của thánh chủ, cũng là đồng môn của Trương Nhược Phong. Bọn họ ngoại trừ sư tôn của chúng ta ra, những người còn lại sợ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một cái hoa không phải hoa, chúng ta cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nếu như lại có địch ưng mạnh hơn, chỉ sợ chúng ta còn thảm hại hơn. Hơn nữa tiểu sư đệ ngươi cũng không biết, hình luật điện ở chiến hồn thánh thành phi thường đặc thù. Không chỉ có địa vị cao thượng, hơn nữa thực lực hình luật vệ cũng phi thường cường hãn. Cường đại hơn thánh tướng chỉ có thể xem như bình thường, có chút hình luật vệ, thậm chí so với thành chủ còn khủng bố hơn. Tôi vẫn nghĩ anh nên đi ngay lập tức, chuyện lần này, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi vô điều kiện, nhưng cũng không muốn ngươi vì loại chuyện này mà mất mạng. Người đang nói là Rose, Hoa Hồng hết sức bội phục Lăng Tiêu, cho nên cũng quan tâm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lắc đầu nói, Hoa Hồng, ta vẫn là câu nói kia. Tôi sẽ không chết, nơi này dù sao cũng không phải là thành phố vàng, nếu như là Hoàng Kim Thành, ta có thể thật sự sẽ lựa chọn chạy trốn trước. Nhưng nơi này bất quá chỉ là chiến hồn thánh thành mà thôi, ta thật đúng là không sợ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Thực lực của mình, không phải một hai câu có thể nói rõ ràng. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian giải thích, hoặc là nói, hắn hiện tại ước gì phiền toái tới đây. Càng là địch nhân cường đại, càng có thể kích phát tiềm năng của hắn, để cho thực lực của hắn đột phá nhanh hơn. Bất quá kỳ quái, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ còn chưa trở về. Chẳng lẽ thật sự gặp phải phiền toái? Lăng Tiêu chuyển đề tài, đồng thời mở thái cực nhãn nhìn ra bên ngoài. Không tốt, Hoa Phi Hoa tới rồi. Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ tựa hồ là bị hắn trói. Hắn đột nhiên đứng lên, thật không nghĩ tới, Hoa Phi Hoa cư nhiên vô sỉ như thế. Một cái đường đường là thành chủ, lại muốn dùng Giang Nam Điện đệ tử đến uy hiếp hắn. Cũng không sợ rất dã, bất quá loại chuyện này, hắn cũng từng có phán đoán, cũng không khẩn trương. Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ tuy rằng bị bắt, nhưng cũng không bị thương. Nhìn ra được, hắn phán đoán không sai, đối phương muốn chỉ là mạng của hắn, những người khác cũng chỉ nhiều lắm bị trở thành con tin mà thôi. Nguy rồi, ngoại trừ Hoa thành chủ, còn có hình luật điện Thiết Phú. Lúc này, Hoa Hồng cũng thông qua thần thức nhận ra tình huống bên ngoài. Thiết Phú, đúng, một trong hình luật vệ của hình luật điện, tu vi hẳn cũng là thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Nhưng thực lực so với Trương Nhược Phong lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa Thiết Phú cùng Trương Nhược Phong đều là từ cùng một chỗ đi tới chiến hồn thánh thành, là bằng hữu quan hệ vô cùng tốt. Chỉ sợ chuyện này, hắn sẽ từ đó làm khó dễ a. Rose vội vàng giải thích, Thiết Phú người này thế nào? Lăng Tiêu vừa đi ra ngoài, vừa hỏi. Hắn hỏi đương nhiên là Thiết Phú tính cách, một khi phát sinh chiến đấu, thông qua đối phương tính cách, cũng có thể chế định ra tốt nhất phương án chiến đấu. Người này tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa đồn đãi nói hắn ỷ vào thân phận hình luật vệ của mình, nhưng đối phó không ít người dám can đảm trêu chọc hắn. Có vài đệ tử thánh tướng đều bởi vì Mạc Tu có tuân mệnh mà bị hắn đánh chết tại chỗ. Mấu chốt thánh tướng cũng không thể trêu vào hắn a, cho nên hắn đặc biệt kiêu ngạo. Rose giới thiệu, thì ra cũng là một tên cặn bã. Trong lòng Lăng Tiêu đã có định kế, tiểu sư đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng xúc động a, hình luật điện không giống với nơi khác. Một khi trêu chọc, sẽ có phiền toái vô tận. Tam sư tỷ nhắc nhở, không có việc gì, ta ngay cả thánh chủ đệ tử đều giết, cần gì phải sợ nhiều hơn nữa trêu chọc một cái hình luật điện. Ngươi xem Thiết Phú hung thần ác sát mà đến, rõ ràng là muốn báo thù. Cho dù ta không muốn gây chuyện, chỉ sợ hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Lăng Tiêu mở tay ra nói, Tam sư tỷ, ta cảm thấy tiểu sư đệ nói không sai, Thiết Phú chính là người có thù tất báo. Anh quên rồi sao, trước kia có một thánh tướng đắc tội với hắn khi hắn gia nhập chiến hồn thánh thành. Sau đó hắn trở thành hình luật điện hình luật vệ, liền tìm mọi cách giết chết thánh tướng kia. Phải biết rằng, lúc trước thánh tướng kia vẫn là vì tốt cho hắn, mới răn dạy hắn hai câu. Hoa Hồng nói, chuyện này giao cho tiểu sư đệ làm đi. Hắn là người hiểu chuyện, sẽ không sằng bậy. Lăng Tiêu, cút ra đây cho tôi. Bên ngoài truyền đến tiếng quát mắng. Rất hiển nhiên, Thiết Phú và Hoa Phi Hoa đều không thể thông qua trận pháp Giang Nam Điện. Các ngươi cứ ở trong trận pháp, ta đi gặp bọn họ. Lăng Tiêu nói xong, liền xé gió mà đi. Đến cửa vào Giang Nam Điện đi ra, liền thấy Thiết Phú và Hoa Phi Hoa một người bắt cóc. Đem Bạch Liên cùng nhị sư tỷ sách ở trên tay. Hoa Phi Hoa đã là người quen cũ, nhưng Thiết Phú, Lăng Tiêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người này trời sinh một đôi mắt tam giác, thoạt nhìn hung ác phi thường. Đứng ở nơi đó, giống như một con kền kền bình thường, tựa hồ tùy thời đều có thể đánh về phía đối thủ. Xé rách đối thủ, nhị sư tỷ bị hắn nắm trong tay đau đến trán đổ mồ hôi, hiển nhiên hai tay đã chật khớp. Bất quá vấn đề không tính là quá nghiêm trọng, thả bọn họ ra, ta đi theo các ngươi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, hắn tin tưởng đối phương sẽ chấp nhận đề nghị như vậy. Dù sao đối phương muốn chính là hắn, mà không phải hai người kia. Ngươi không có tư cách cùng chúng ta đàm điều kiện, cút ra đây bó tay chịu trói, ta có lẽ sẽ thả các nàng. Nếu không hai người bọn họ hôm nay đều phải chết. Thiết Vũ lạnh lùng nói, ngươi giết chết đồng môn trong chiến hồn thánh thành, tội đáng chết vạn lần. Ngươi còn mặt mũi nào nói với ta những lời như vậy? Hiện tại ngươi không phải đang vi phạm quy củ của chiến hồn thánh thành sao? Lăng Tiêu khinh thường nói, ta cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, thả người. Nếu không hôm nay, các ngươi đừng hòng mang ta rời đi. Răng rác, tiếng xương gãy vang lên, Thiết Vũ trực tiếp động thủ, bẻ gãy cánh tay nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương không thôi. Chương 3988, hình luật điện sát phú. Tiểu sư đệ, không cần để ý ta, bọn họ chính là tới tìm thù riêng. Nhị sư tỷ lớn tiếng hô, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô gái, một cỗ sát ý chợt bộc phát. Hắn vốn muốn che giấu thực lực, bất quá hôm nay, thoạt nhìn là không được. Trụ quang hổ thú hồn biến thân, trụ quang chi thân, lạc mai thanh ảnh bộ, Lăng Tiêu đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt đó, Thiết Vũ cảm nhận được một cỗ sát ý phi thường đáng sợ. Hắn hoảng sợ ném nhị sư tỷ xuống, nhưng bàn tay vốn bẻ gãy cánh tay nhị sư tỷ cũng bị một đạo kiếm quang trực tiếp chém xuống. Sau một khắc, Hoa Phi Hoa cảm nhận được một cỗ linh hồn lực khủng bố đánh sâu vào trong đầu nàng. Cô vô thức sửng sốt một chút, tuy rằng trong nháy mắt liền kịp phản ứng, nhưng khi nhìn lại, Bạch Liên trong tay cũng không thấy đâu. Lăng Tiêu đã về tới Giang Nam Điện, đem Bạch Liên cùng nhị sư tỷ đặt ở nơi đó. Các chị còn lại đều vội vàng đến chăm sóc. Tiểu sư đệ, là chúng ta vô dụng, Thiết Vũ hủy diệt đế hoa chúng ta mang về. Bạch Liên nhìn Lăng Tiêu, có chút xấu hổ. Không sao, hai người các ngươi an toàn là tốt rồi, nhị sư tỷ, ăn vào viên chữa thương đan này đi. Chuyện của đế hoa, sau này hãy nói. Dù sao cũng không phải cái gì quá ngạc nhiên đồ vật, muốn tìm, vẫn là tìm được. Lăng Tiêu an ủi Bạch Liên cùng nhị sư tỷ một câu, sau đó một lần nữa nhìn về phía Thiết Vũ. Bàn tay bị chặt đứt của Thiết Vũ đã sớm không còn chảy máu, thậm chí còn mọc ra một cái mới. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, khí tức của Thiết Vũ yếu đi rất nhiều. Cổ tay bị trực tiếp chặt đứt, mặc dù sẽ không hoàn toàn tàn phế, nhưng là muốn chữa trị, nhất định phải tiêu hao đại lượng chân nguyên. Thiết Vũ chính là như thế, một kiếm lúc trước, chỉ là cắt đứt cổ tay của ngươi. Kế tiếp, ta muốn mạng của ngươi. Lăng Tiêu nhìn Thiết Vũ, lạnh lùng nói, không riêng gì bởi vì Thiết Vũ thương tổn nhị sư tỷ. Quan trọng hơn là, Thiết Vũ hôm nay là tới tìm hắn báo thù, là muốn giết hắn. Người khác muốn giết hắn, hắn bình thường càng thích tiên hạ thủ vi cường. Người chết không thể trả thù, hừ, ta bất quá là có chút sợ ý, bị ngươi đánh lén mà thôi. Thiết Vũ tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình không bằng Lăng Tiêu. Hoa Phi Hoa cũng cười lạnh nói, tiểu tử, ba tầng khốn long phù lúc trước không tệ a. Nhưng làm cho ta hao phí không ít thời gian, lãng phí rất nhiều chân nguyên, nhưng lần này, cùng một chiêu thức, ta tuyệt đối sẽ không trúng chiêu. Ngươi muốn giết Thiết Vũ, hỏi ta trước đi. Hoa Phi Hoa vô cùng tức giận, bởi vì nàng đường đường là thành chủ, lại bị Lăng Tiêu tính kế, mất mặt. Cô phải tìm lại thể diện, nếu không vị trí thành chủ này, ngồi cũng không đủ an ổn a. Hoa thành chủ, ngài ở một bên nhìn là được, giết một Lăng Tiêu, còn không cần ngài hỗ trợ. Hôm nay tôi sẽ mở cửa sổ mái nói thẳng, vi phạm hay gì đó, tôi không quan tâm. Ta chỉ muốn báo thù cho bằng hữu Trương Nhược Phong của ta, không hơn. Lăng Tiêu, nếu ngươi có gan, cũng không cần trốn ở trong trận pháp, hay là đi ra, đường đường chính chính cùng ta chiến một trận đi. Thiết Vũ hoạt động tay chân một chút, nuốt vào một viên đan dược. Phỏng chừng là đan dược khôi phục chân nguyên cùng thể lực. Vừa rồi cổ tay bị chặt đứt, hắn hao tổn không nhỏ. Ngoài miệng anh nói không quan tâm Lăng Tiêu, nhưng trong lòng vẫn rất coi trọng. Bởi vậy phải bảo đảm thực lực của mình ở trạng thái đỉnh cao mới được. Đi ra ngoài thì đi ra ngoài, người thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Thiết Vũ muốn giết Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng muốn mạng Thiết Vũ. Hắn căn bản cũng không cần phải trốn ở trong trận pháp. Trận pháp này là vì phòng bị cao thủ như Địch Ưng chuẩn bị. Chỉ là một Thiết Vũ, hắn căn bản không quan tâm. Trong lúc nói chuyện, hắn đã một lần nữa đi ra Giang Nam Điện, đến bên ngoài trận pháp. Tốt. Có can đảm, chỉ bằng vào điểm này, Thiết Vũ ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Xem ngươi tiểu tử này ngược lại dũng cảm, chỉ tiếc ngươi ngàn không nên vạn không nên giết chết sư đệ của ta. hôm nay nếu không giết ngươi, thiết vũ ta làm sao có thể lăn lộn trước mặt người khác. Thiết vũ nói chuyện, đột nhiên rút ra một thanh trường kiếm. Người này, cũng là một kiếm khách, kiếm của hắn, là chân phẩm thiên vương khí, cấp bậc đã đạt tới lăng tiêu sử dụng huyết tôn kiếm cấp bậc. Chỉ bằng vào binh khí này, hắn còn lợi hại hơn Trương Nhược Phong. Chớ đừng nói chi là thực lực bản thân thiết vũ, đồng dạng cao hơn Trương Nhược Phong rất nhiều. Thanh trường kiếm này, so với kiếm bình thường đều dài hơn một chút. Ước chừng ba thước, thân kiếm khổng lồ, hiện ra màu đen thuần khiết. Hơn nữa lưỡi kiếm kia làm cho người ta có một loại cảm giác cổ quái, thật giống như là mềm. Đồng thời, phóng thích ra khí tức đáng sợ, giống như một con rắn độc lay động ở nơi đó. Hắc kiếm u xa, thiết vũ nói ra tên thanh kiếm trong tay mình. Kiếm là một thanh kiếm tốt, tên nghe cũng thập phần âm lãnh. Như vậy một thanh kiếm, phối hợp thần đan cảnh lục trọng viên mãn tu vi, này thiết vũ thực lực, chỉ sợ đã vượt qua ngày xưa Tử Phủ Đại Quốc Quốc Vương. Bất quá Lăng Tiêu hiện tại thực lực, cũng so với vị kia Tử Phủ Đại Quốc Quốc Vương cường đại hơn rất nhiều. Không nói cái khác, chỉ bằng vào thân thể, cũng đủ để đánh bạo đối thủ. Chỉ tiếc, người bên ngoài cũng không biết Lăng Tiêu đáng sợ. Hoa Phi Hoa nhìn thấy thanh kiếm kia ra khỏi vỏ, liền châm chọc nhìn về phía Lăng Tiêu. Thiết vũ trong tay có kiếm, so với thiết vũ trong tay không kiếm cường đại hơn mấy chục lần. Ngươi cho rằng ngươi đánh lén làm bị thương hắn, cho nên có thể khoe khoang bất phàm sao? Sai rồi, mày sẽ chết thảm đấy. Thiết vũ ở trong hình luật vệ, tuy rằng chỉ có thể xếp hạng thứ 10. Nhưng sự tàn nhẫn của hắn lại vang dội, giống như thanh hắc kiếm u xà trong tay hắn, một khi cắn được địch nhân, tuyệt đối sẽ không buông tha. Thiết vũ, ngươi thân là hình luật vệ, biết pháp phạm pháp. Sư tôn ta trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù ngươi là hình luật vệ thì như thế nào, thực lực của ngươi so sánh với sư tôn ta, đó là cách biệt một trời một vực. Bạch Liên lớn tiếng quát, nói cho cùng, nàng vẫn không muốn để Lăng Tiêu cùng thiết vũ chiến đấu. Thua, Lăng Tiêu nhất định sẽ chết. Thắng, Lăng Tiêu tất nhiên sẽ đắc tội hình luật vệ, phỏng chừng cũng không có chỗ tốt gì. Cho nên không đánh, là lựa chọn tốt nhất, nhưng phiền toái chính là, thiết vũ căn bản cũng sẽ không nghe lời nàng. Khương Nam sao? Khương Nam hiện tại đang ở hình luật điện, nàng hôm nay trước đó mạo phạm thiếu chủ, cũng chính là Địch Phong thành chủ. Thuộc về phạm thượng phía dưới, tuy rằng thánh chủ lưới mở một mặt, nhưng nàng chỉ sợ cũng phải bị nhốt lại 7 ngày thời gian. 7 ngày sau, Giang Nam điện này cũng đã không còn tồn tại. Các ngươi còn trông cậy vào nàng? Thiết Phú cười đến phi thường đắc ý, hắn sở dĩ dám tới nơi này, chính là bởi vì Khương Nam không ở đây. Nếu không cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám tới. Cái gì, mọi người Giang Nam Điện nghe xong, đều là một trận hoảng sợ. Tuy rằng lúc trước đã nghe Trương Nhược Phong nhắc tới chuyện sư tôn. Nhưng khi đó còn tưởng rằng Trương Nhược Phong chỉ là cố ý trêu chọc bọn họ, căn bản không phải sự thật. Bây giờ mới thực sự là tuyệt vọng, quả nhiên địch ưng không thể đắc tội, đệ tử thánh chủ cũng không thể đắc tội. Đắc tội, liền phiền toái. Tiểu sư đệ, chúng ta cùng nhau chiến đấu đi. Tuy rằng có lẽ không giúp được bao nhiêu, nhưng cũng không thể để ngươi độc thân phạm nguy hiểm. Bạch Liên lớn tiếng nói, đúng, cùng nhau chiến đấu. Đám người Hoa Hồng cũng đồng thanh quát, chương 3989, Hắc Kiếm U Xà. Một đám rác rưởi, cùng lên thì có gì khác nhau? Thiết Phú khinh thường nói, một cái rác rưởi, đáng giá chúng ta cùng lên sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, chư vị sư tỷ, các ngươi chuyển cái ghế nhỏ an vị ở nơi đó xem náo nhiệt đi. Thiết Phú phế vật như vậy, ta giết không chỉ một người. Hắn tuy rằng mạnh hơn Trương Nhược Phong, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Không cần lo lắng, hào tiểu tử, miệng thật dám nói, vậy đến đây đi, để cho ta xem ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì cản rỡ như thế. Lăng Tiêu thản nhiên cười, huyết tôn kiếm chợt ra khỏi vỏ. Sát khí khủng bố, không ngờ nhuộm đỏ cả bầu trời. Trong chớp mắt đó, thiết vũ lại theo bản năng lùi lại vài bước. Hắc kiếm u xà trong tay đều đang run rẩy, đồng dạng là chân phẩm thiên vương khí cấp bậc binh khí. Nhưng khí thế của hắn lại hoàn toàn bại bởi Lăng Tiêu. Ngươi trâu bò như vậy, lui cái gì? Lăng Tiêu khinh thường nói. Kiếm ý đỉnh phong, không ngừng phóng thích, tạo thành một mảnh kiếm ý ngưng tụ không gian, đem đối thủ bao vây ở trong đó. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Võ giả thú hồn, V, lại còn có kiếm võ hồn. Thiết Phú càng có chút sợ hãi. Biểu hiện của Lăng Tiêu, thật sự quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Ta là cái gì cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể đánh bại ngươi là đủ rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Càn rỡ. Kiếm hồn của ngươi có thể mạnh bao nhiêu? Đao võ hồn của ta chính là tiên thiên một thành. Đao ý của ta càng là đạt tới đại thành. Ngươi lấy cái gì so với ta? Vì tìm lại tự tin cho mình, Thiết Phú tức giận quát. Lăng Tiêu cảm thấy buồn cười. Tiên thiên một thành đao vũ hồn, thần ma kiếm hồn của hắn đã đạt tới tiên thiên bốn thành. Đao ý cấp bậc đại thành, kiếm ý của hắn đã đạt tới cấp bậc đỉnh phong, trừ tu vi ra, thiết phố căn bản không có ai mạnh hơn Lăng Tiêu hắn. Thật không biết tên ngu ngốc này đến tột cùng lấy đâu ra tự tin kêu gào. Người tốt nhất đừng để cho ta quá thất vọng, ta hy vọng chính là đối thủ cường đại. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, thân hình chợt lóe lên, hóa thành một tia chớp màu đỏ như máu. Hướng thiết phố đánh tới, trong nháy mắt kia sinh ra âm bạo, đem hòn đá trên mặt đất đều chấn nát. Tia chớp đỏ như máu, trường kiếm màu đỏ như máu, cả người Lăng Tiêu chính là một cái huyết sắc ác ma. Hắn không có chờ đợi thiết phố đi đối phó hắn, mà là tiên hạ thủ vi cường. Sắc mặt thiết phố không tốt lắm, trong dự tính ban đầu của hắn, mình tới nơi này, Lăng Tiêu nên hoảng sợ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Mà không phải giống như bây giờ, lại dám chủ động ra tay đối phó hắn. Lại muốn làm lại trò cũ sao, vừa mới cho ngươi thực hiện được, lúc này đây, ngươi tuyệt đối không có khả năng thực hiện được. Thiết phố có vẻ phi thường bình tĩnh, hắn vẫn cho rằng Lăng Tiêu lúc trước sở dĩ có thể thương tổn đến hắn, thuần túy là bởi vì hắn sơ suất. Thực lực của Lăng Tiêu căn bản không mạnh như vậy, cho nên giờ khắc này, hắn mới có thể bình tĩnh như thế. Thiết phố cười lạnh một tiếng, hắc kiếm u xà trong tay run lên. Trên hắc kiếm kia, chân nguyên bạo động, sinh ra kiếm khí màu đen. Kiếm khí ngưng tụ, dĩ nhiên hóa thành một con hắc xà thật lớn. Phàm là thực vật bị hắc khí tiếp xúc, trong nháy mắt đều héo rũ. Năng lượng âm trầm khủng bố nổi lên trong hắc kiếm u xà. U xà thôn minh vương, kiếm kỹ thật bá đạo, thậm chí ngay cả minh vương cũng muốn nuốt. Theo thiết vũ giống giận một tiếng, một đạo kiếm quang hóa thành hắc sắc đại xà đánh về phía Lăng Tiêu. Trên mặt đất, tất cả thực vật đều bị cuốn vào trong đó, biến thành củi mục khô héo. Miệng rắn khổng lồ đã mở ra, phảng phất là muốn đem Lăng Tiêu nuốt vào. Sau đó tiêu hóa, ăn mòn, ngay cả minh vương cũng có thể nuốt kiếm kỹ, Lăng Tiêu làm sao chống đỡ được. Ít nhất ngoại trừ Lăng Tiêu ra, mọi người đều nghĩ như vậy. Bọn họ cũng không cho rằng Lăng Tiêu có thể ngăn cản được một kích đáng sợ này. Uy lực của một kích này đã phát huy hết tinh hoa vũ kỹ hoàng cấp lục giai đỉnh phong. So với địch Hồng Tú, Trương Nhược Phong thi triển ra chiêu thức còn khủng bố hơn. Nhưng mà trong mắt Lăng Tiêu, lại lộ ra một tia khinh thường. Trường kiếm màu đỏ như máu trong tay nhẹ nhàng giơ lên. Rồi sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. U xà cuồng bạo cứ như vậy dễ dàng bị trường kiếm màu đỏ như máu hủy diệt. Lăng Tiêu thậm chí không có dùng bất kỳ vũ kỹ nào. Chính là thoải mái như vậy. Nói giỡn, thân thể của hắn nhưng là đạt tới hoàng cấp thất giai đỉnh phong phòng ngự vũ kỹ trình độ. Công kích của đối phương chỉ là vũ kỹ hoàng cấp lục giai đỉnh phong mà thôi. Mặc dù tu vi chiếm ưu thế, cũng không cách nào bù đắp chênh lệch cực lớn này. Lăng Tiêu nhấc chân đi về phía thiết vũ, cứ như vậy chậm rãi đi tới. Nhưng mà mỗi bước đi, lại làm cho trong lòng thiết vũ chấn động. Lăng Tiêu này, quả thực bí hiểm, trong lòng hắn, dâng lên từng đợt sợ hãi. Giết giết giết, thiết vũ điên cuồng, ý đồ dùng công kích để che giấu sợ hãi của mình. Kiếm quang điên cuồng từng đạo bay ra, nhưng mà mỗi một đạo kiếm quang, Lăng Tiêu đều dùng biện pháp giống nhau đánh tan. Mỗi một lần đánh tan, đều sẽ tiến thêm một bước. Thiết vũ công kích không chỉ không có thương tổn đến Lăng Tiêu, thậm chí không cách nào ngăn cản Lăng Tiêu đi tới bước chân. Đây là chuyện gì xảy ra? Không riêng gì thiết vũ, ngay cả Hoa Phi Hoa cũng trợn mắt há hốc mồm. Cho dù Lăng Tiêu mạnh hơn nữa, đối mặt thiết vũ, cũng không nên có như thế to lớn ưu thế a, cái này căn bản là không khoa học. Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ cũng không rõ ràng lắm, công kích của mình, thật sự rất yếu sao? Lăng Tiêu vừa đi, vừa châm chọc nhìn thiết vũ nói, ta thậm chí không cần trốn. Nhưng dù thế nào ngươi cũng không làm tổn thương được ta. Ngươi buồn cười, thật sự là bi kịch. Thiết vũ lúc này đã càng thêm sợ hãi, anh ta thậm chí còn tự hỏi liệu mình có đúng khi đến đây hay không. Hắn nghĩ tới bằng hữu của mình Trương Nhược Phong tử vong bộ dáng, trong lòng liền càng thêm sợ hãi. A, à, ta không muốn chết a. U Long Trảm, thiết vũ vận dụng công kích cường đại nhất của mình, đây là vũ kỹ sơ cấp hoàng cấp thất giai hắn không muốn vận dụng. U Long Trảm, u xà hóa thành u long, lực công kích có thể tăng vọt. Thần long màu đen khủng bố, dương nhanh múa vuốt đánh về phía Lăng Tiêu. Ta xem ngươi còn có thể chống đỡ được sao? Thiết vũ lúc này đã không còn năng lực suy nghĩ. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là đem công kích cường đại nhất của mình bộc phát ra. Nhìn xem rốt cuộc có thể giết chết Lăng Tiêu hay không? Nếu như không thể, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Có lẽ hôm nay đến, căn bản là một sai lầm cực lớn. Đối thủ đáng sợ nhất là gì? Chính là cái loại rõ ràng nhìn rất yếu, rõ ràng ngay tại trước mắt ngươi, ngươi lại không cách nào đánh bại. Vô luận ngươi dùng công kích cường đại cỡ nào, người khác cũng chỉ tiện tay phá vỡ. Cái loại cảm giác này,

Trận chiến này thật sự là lộ ra quỷ dị. Tuy rằng tất cả mọi người cho rằng đây sẽ là chiến đấu nghiêng về một phía, chẳng qua song phương trong tưởng tượng đã thay đổi. Không phải Lăng Tiêu ở trước mặt Thiết Vũ không hề có lực đánh trả, mà là Thiết Vũ ở trước mặt Lăng Tiêu chỉ có thể bị đánh. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Lăng Tiêu chỉ dựa vào thân thể cùng thanh kiếm trong tay kia, từ đầu tới đuôi thậm chí không có dùng một lần kiếm kỹ, liền đem đối phương cho đánh bại. Răng rắc, lại là một kiếm đi xuống, cánh tay còn lại của Thiết Vũ cũng bị phế đi. Lúc này, Lăng Tiêu thu hồi trường kiếm, bắt lấy đầu Thiết Vũ nhấc lên. Giống như mang theo một con chó chết, người Giang Nam Điện dùng ánh mắt sùng bái thần nhìn Lăng Tiêu. Bất quá trong lòng cũng có chút lo lắng, đúng như bọn họ nghĩ lúc trước, Lăng Tiêu nếu là thua, vậy thì chết, nhưng nếu là thắng, cũng rất phiền toái, trọng thương Hình Luật Điện võ giả, đây chính là đại tội a. Chỉ sợ là không có biện pháp kết thúc, thật không biết kế tiếp còn có thể phát sinh chuyện gì. Mặc kệ, dù sao ta ủng hộ tiểu sư đệ, sự tình phát triển đến một bước này, cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Đều là những người đó, cho rằng Giang Nam Điện chúng ta dễ khi dễ, cho nên vẫn tới tìm phiền toái. Chết cũng đáng đời, Bạch Liên cười khổ một tiếng, hiện giờ cũng chỉ có thể vò nát. Bất quá nàng thật sự rất bội phục Lăng Tiêu, từ đầu tới cuối, Lăng Tiêu cũng không để cho các nàng bất luận kẻ nào ra tay hỗ trợ. Đây không phải là coi thường các nàng, mà là đang bảo vệ các nàng. Mặc dù ngày sau truy cứu, các nàng cũng không ra tay. Nhưng nàng thật sự không cần bảo vệ như vậy a. Lăng Tiêu làm hết thảy, đều là vì Giang Nam Điện. Cô không thể nhẫn tâm để Lăng Tiêu một mình gánh vác ác danh. Kỳ thật nàng thật muốn nhiều, ác danh gì, Lăng Tiêu căn bản là không quan tâm. Hắn đã sớm hiểu thấu đáo thế giới này chân lý, đó chính là thực lực vi tôn. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, bất kỳ quy tắc nào cũng không thể ràng buộc ngươi. Chỉ khi bạn đủ mạnh mẽ, bạn mới có thể làm cho thế giới phát triển theo cách bạn muốn. Giết một kẻ ác có thể cứu được 100 người tốt. Giết chóc cũng không tà ác lạm sát người vô tội. Thiết Vũ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Vì sao bây giờ không động thủ? Lăng Tiêu nhìn Thiết Vũ, châm chọc cười nói. Cái này làm cho chiến hồn thánh thành thần đan cảnh thất trọng trở xuống võ giả nghe tin đã sợ mất mật Thiết Vũ. Hôm nay lại bị Lăng Tiêu trêu đùa cùng trào phúng như thế. Mà Thiết Vũ cái gì cũng không làm được, ánh mắt của hắn chỉ có hoảng sợ, trên mặt hắn chỉ có hối hận. Tại sao phải xuất đầu? Vì cái gì nhất định phải tới tìm Lăng Tiêu? Hắn hối hận a, hối hận muốn chết, nghiệt chướng, ngươi có biết hiện tại đang làm cái gì không? Nếu như ngươi dám tiếp tục nữa, ngươi sẽ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục, không ai có thể cứu được ngươi. Ở chiến hồn thánh thành, ngươi sẽ trở thành đối tượng người người phỉ nhổ. Hoa Phi Hoa ở trong vũ hồn kết giới lớn tiếng quát. Nàng thật sự sợ Thiết Vũ bị giết a. Nếu Thiết Vũ thật sự bị giết, vậy nàng càng mất mặt, hơn nữa còn vì vậy mà đắc tội Hình Luật Điện, quá không có lời. Đối tượng người người phỉ nhổ. Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười cười nói, chiến hồn thánh thành rất không dậy nổi sao. Thánh chủ của các ngươi, ngay cả Thiết Vũ, Trương Nhược Phong cũng không xử lý. Tôi thấy cũng không phải thứ tốt lành gì, có tin ta rời khỏi chiến hồn thánh thành, gia nhập thánh thành khác hay không? Thậm chí trực tiếp giết chết tất cả các ngươi. Hắn bởi vì chuyện của kiếm thần và sở linh, đối với Địch Thác Thiên vốn không có hảo cảm gì. Nhưng căn cứ vào ý nghĩ giết một người không tồi, còn định tìm hiểu Địch Thác Thiên một chút. Sau đó mới quyết định có muốn báo thù hay không, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy không cần thiết, một người che chở đệ tử của mình, dung túng đệ tử hành hung, nhân phẩm tuyệt đối không tốt. Hắn là võ giả luân hồi nhập thế, đi qua Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục, lại đến Huyền Vũ Đại Lục này, chuyện gì mà chưa từng thấy qua, người như vậy, thấy nhiều rồi, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc nghẽn, từ đệ tử, có thể nhìn ra người làm sư phụ là thứ gì. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Ngươi cho rằng chút thực lực này của ngươi, liền dám đối địch với thánh chủ sao? Đừng nói là thánh chủ, coi như là ta cũng có thể dễ dàng bóp chết ngươi. Nếu như ngươi hiện tại dừng tay, có lẽ ta còn có thể nể mặt ngươi thiên phú xuất chúng phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Hoa Phi Hoa tuy rằng khó chịu Lăng Tiêu, nhưng là Lăng Tiêu cường đại cùng thiên phú, nàng lại là cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Thật đáng tiếc khi một người như vậy phải chết, ta đã sớm nói rồi, làm sư phụ của ta, ngươi còn không xứng. Không riêng gì ngươi không xứng, thánh chủ chiến hồn thánh thành cũng không xứng. Ngươi nói chút thực lực này của ta không làm gì được thánh chủ, ta tin. Nhưng nói không làm gì được ngươi, ngươi thật sự quá coi trọng chính mình. Lăng Tiêu trong mắt lộ ra vài phần khinh thường, thu thập xong Thiết Vũ, ta liền tới thu thập ngươi. Hy vọng ngươi không chạy trốn. Ngươi, Hoa Phi Hoa tức giận đến cả người run rẩy. Một tiểu bối, một tên vừa mới gia nhập chiến hồn thánh thành còn chưa tới một ngày, lại dám coi thường nàng như thế. Trong mắt nàng, đã bộc phát ra sát ý khủng bố nhất. Vốn cảm thấy ngươi còn có chút thiên phú, muốn lưu lại tánh mạng của ngươi. Nhưng bây giờ xem ra, không cần thiết nữa. Ngươi phải chết, không chết, lão nương làm sao bình ổn lửa giận. Kêu đi, ta ngược lại muốn xem ngươi phá vỡ kết giới võ hồn của ta như thế nào. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Hoa Phi Hoa một cái nói. Chương 3992, cuống hoa phục nhan đan. Hoa Phi Hoa tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn toàn lực phát ra, là có thể giết chết Hoa Phi Hoa. Sở dĩ không muốn động thủ, đó là bởi vì sợ sau khi mình bị thương, bị người khác đánh lén. Đương nhiên, nếu Hoa Phi Hoa nhất định muốn giết hắn, vậy hắn cũng sẽ không tránh đi. Cùng lắm thì giết chết nữ nhân này, sau đó chạy trốn. Dù sao bản lĩnh bảo vệ tính mạng của hắn, tự hỏi đương thời vô địch. Không để ý tới Hoa Phi Hoa nữa, Lăng Tiêu dùng sức, trực tiếp nổ tung đầu Thiết Vũ. Người này không giết, khẳng định còn có thể 5 lần 7 lượt tới tìm hắn phiền toái. Người như vậy, hắn thật sự là gặp nhiều rồi, vì sau này không phiền toái, tự nhiên phải xử lý con hàng này trước. Trơ mắt nhìn Thiết Vũ bị Lăng Tiêu giết chết, Hoa Phi Hoa phẫn nộ giống như mèo cái đang phát xuân lại bị quấy dày. Vẻ mặt kia, miễn bàn có bao nhiêu buồn bực, Lăng Tiêu rút đi kết giới võ hồn, ném thi thể Thiết Vũ. Sau đó nhìn về phía Hoa Phi Hoa, được rồi, hiện tại đến phiên ngươi, muốn giết ta, ra tay là được. Lăng Tiêu, sao lại nói chuyện với thành chủ đại nhân chứ? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, dĩ nhiên là Khương Nam, Thiết Vũ nói Khương Nam bị nhốt trong hình luật điện diện bích suy nghĩ. Lại không nghĩ tới, Khương Nam cư nhiên xuất hiện, đám người Lăng Tiêu tự nhiên phi thường cao hứng, nhưng Hoa Phi Hoa lại hoảng sợ. Thực lực của Khương Nam có lẽ không bằng Địch Ưng, nhưng mạnh hơn nàng. Hoa Phi Hoa vội vàng tránh né, tránh cho mình bị Khương Nam và Lăng Tiêu giáp công. Sư tôn, đồ nhi cũng chỉ là bồi Hoa thành chủ chơi đùa mà thôi. Hôm nay Giang Nam Điện chúng ta tới một tên phế vật không có mắt. Ta giết hắn, không sao chứ. Lăng Tiêu nói tự nhiên chính là Thiết Vũ. Khương Nam lạnh lùng nhìn thi thể Thiết Vũ một cái, quay đầu nói với Hoa Phi Hoa, Hoa thành chủ. Hắn là ngươi mang đến, phiền toái ngươi mang về đi. Vẻ mặt Khương Nam rất lạnh nhạt, giống như đã sớm biết chuyện xảy ra hôm nay. Khương Nam, ngươi nói cái dám gì vậy, đây chính là Thiết Vũ A, là hình luật điện hình luật vệ. Đồ đệ của ngươi giết hắn, không nên gánh vác trách nhiệm sao? Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng từ hình luật điện trốn về? Hoa Phi Hoa tức giận không thôi, Khương Nam này rõ ràng chính là muốn che chở Lăng Tiêu. Hoa thành chủ nói chuyện cần phải cẩn thận A, ta lúc trước đích xác bị nhốt ở hình luật điện, bất quá Thanh Liên tỷ tỷ muốn trở lại, ngươi cảm thấy bọn họ còn dám nhốt ta sao? Khương Nam châm chọc nói. Thanh Liên trưởng lão, Hoa Phi Hoa hoảng sợ, Thanh Liên kiếm nữ thực lực bí hiểm, sợ rằng còn khủng bố hơn cả thánh chủ chiến hồn thánh thành. Quan hệ với Khương Nam cũng vô cùng tốt, nếu nàng đến chiến hồn thánh thành, đám người hình luật điện bắt nạt kẻ yếu, thật đúng là không dám đắc tội. Và, ngươi nói Lăng Tiêu có tội, lời này không cảm thấy buồn cười sao? Vô luận là Trần Hào, Trương Nhược Phong hay là Thiết Vũ, bọn họ đều là bên động thủ trước. Chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy Khương Nam ta dễ khi dễ, cho nên đệ tử của ta có thể tùy ý bị người khi nhục sao? Ba tên phế vật, giết cũng là giết, thế nào, thánh chủ cũng không nói gì, ngươi ngược lại rất tích cực a. Lời nói của Khương Nam khiến Hoa Phi Hoa chấn động trong lòng. Chẳng lẽ, bởi vì Thanh Liên kiếm nữ muốn trở về, thánh chủ cũng đem khẩu khí này cho nuốt xuống. Tạm thời không chuẩn bị động Giang Nam Điện, nếu quả thật là như vậy, nàng còn ở chỗ này càn quấy, chỉ sợ là không có người trở về giúp hắn. Nghĩ tới đây, Hoa Phi Hoa hừ lạnh một tiếng nói, thánh chủ bên kia, ta tự sẽ đi hỏi rõ ràng. Người Giang Nam Điện các ngươi cứ chờ đi, nói xong, nàng mang theo thi thể Thiết Vũ rời đi. Lúc tới kiêu ngạo ương ngạnh, lúc đi lại chật vật không chịu nổi. Hoa Phi Hoa đi rồi, Khương Nam nhìn về phía Lăng Tiêu, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, ta phải nói, nếu như không phải ngươi. Giang Nam Điện chỉ sợ đã bị người phá hủy, cảm ơn, sư tôn lời này nói như thế nào. Ta Lăng Tiêu tuy rằng mới vừa gia nhập Giang Nam Điện, nhưng chính là Giang Nam Điện người. Sư tỷ bị người khi dễ, ta làm sao có thể mặc kệ không hỏi. Lăng Tiêu lắc đầu nói, tốt, Thanh Liên tỷ tỷ quả nhiên không nhìn lầm người, người đáng giá ra sức bồi dưỡng. Khương Nam cười cười, lấy ra một đóa đế hoa nói, đây là hình luật điện đám cẩu vật kia cho ta. Nói là Thiết Vũ phá hủy đế hoa các ngươi muốn tìm. Thật tốt quá, có đế hoa này, ta có thể luyện chế đế hoa phục nhan đan. Hoa nhài sư tỷ không cần tiếp tục thừa nhận nỗi khổ hủy dung. Lăng Tiêu vội vàng trở về Giang Nam Điện, hiện trường luyện đan. Khương Nam không quấy rầy hắn, mà đến bên cạnh các vị đệ tử, thở dài nói, đều tại sư phụ vô dụng, khiến các ngươi chịu khổ. Sư tôn cũng không dám nói như vậy, là chúng ta quá vô dụng, nếu như không phải tiểu sư đệ, chúng ta chỉ sợ không ai có thể sống sót. Bạch Liên thở dài, thật sự có chút nghẹn khuất, các ngươi đã rất cố gắng, kỳ thật thực lực trong bảy thành chủ điện cũng không tính là yếu. Khương Nam cười cười nói, chính là đáng tiếc Cúc Dại nha đầu kia, cừu hận đã che mắt hai mắt của nàng. Làm cho nàng trở nên lục thân bất nhận, vong ân phụ nghĩa. Ai, vi sư thật sự là mắt bị mù rồi. Sư tôn, ngài vẫn là đi khuyên nhủ tiểu sư muội đi, nàng nhất định sẽ nghe lời ngài. Bạch Liên nói, nàng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Quên đi, mỗi người đều có chí riêng, huống chi nàng lựa chọn thánh chủ, cũng không sai. Chỉ là chọn sai thời gian mà thôi. Khương Nam lắc đầu nói, ta Khương Nam tổn thất một cái Cúc Dại, lại chiếm được một cái tốt hơn Lăng Tiêu, ta không thiệt thòi. Thành công rồi, ngay khi Khương Nam quan sát thương thế của Molly và Hoa Hồng, giọng Lăng Tiêu vang lên. Nhanh như vậy, còn không tới 10 phút đi. Khương Nam lắp bắp kinh hãi. Lăng Tiêu không cần lò luyện đan, bản thân cũng đã đủ biến thái rồi. Không ngờ luyện chế một quả đế hoa phục nhan đan chỉ cần không đến 10 phút. Đây chính là chuyện mà những luyện đan sư khác vô luận như thế nào cũng không làm được a. Đừng nghi ngờ trình độ của tôi, kỳ thật ta lợi hại nhất cũng không phải là võ học, mà là luyện đan. Lăng Tiêu cười cười, đem đế hoa phục nhan đan nhét vào trong miệng Molly. Sau đó vận công hỗ trợ luyện hóa, chỉ 1-2 phút sau, dung nhan bị hủy diệt của Molly lại một lần nữa tỏa sáng. Không chỉ khôi phục dung mạo vốn có, hơn nữa cảm giác giống như còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Trên mặt có chút khuyết điểm đều bị xóa đi. Tiểu sư đệ, đại ân đại đức của ngươi, Molly cảm kích không thôi. Ngày sau nếu có sai khiến, cho dù núi đao biển lửa, ta cũng không từ chối. Jasmine trực tiếp quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa nói. Núi đao biển lửa thì không cần, dứt khoát lấy thân báo đáp thôi. Hoa Hồng cười nói, đừng nói bậy, tiểu sư đệ người xuất sắc như vậy, tất nhiên đã sớm có người trong lòng. Ta sao có thể không biết xấu hổ? Jasmine lắc đầu, nàng làm sao không muốn gả cho Lăng Tiêu? Tình cảm trong thế giới võ giả kỳ thật phi thường đơn giản. Không có tình yêu thuần khiết, tình cảm giữa người với người đều có sùng bái, cảm ơn vân vân đan xen. Lăng Tiêu ưu tú như vậy, cô tự nhiên thích, không có gì phải che giấu cả. Huống chi còn cứu nàng, Lăng Tiêu xấu hổ cười cười, trong đầu nháy mắt hiện ra thân ảnh Nguyệt Phương Hoa. Cũng không biết cô gái kia bây giờ thế nào, có phải đã trở về Vĩnh Sinh Cung hay không? Chương 3993, Cửu Dương luyện thần đan. Đúng rồi, chư vị sư tỷ, ta xem các ngươi kỳ thật tư chất cũng không kém, chính là thiếu một ít đan dược tốt. Võ giả thần đan cảnh, có thể thông qua rất nhiều đan dược trợ giúp đột phá cùng tu luyện. Nhưng tốt nhất, hẳn là vẫn là Cửu Dương luyện thần đan. Như vậy đi, các ngươi tự mình tìm tài liệu Cửu Dương luyện thần đan, ta giúp các ngươi luyện chế. Cam đoan sau khi dùng qua, tu vi của các ngươi đều có thể tăng lên tối thiểu một cấp bậc. Lăng Tiêu vội vàng chuyển đề tài, sư tôn cũng vậy, không thể luôn bị địch ưng đè ép. Nếu đã lựa chọn đồ nhi sẽ cho ngươi trở thành thành chủ mạnh nhất. Nghe nói như thế, mọi người vui vẻ không thôi. Cửu Dương luyện thần đan các nàng tự nhiên nghe nói qua, cũng từng thu thập qua phương diện này tài liệu. Phiền toái chính là, tài liệu thu thập đủ, nhưng không có luyện đan sư có thể luyện chế. Chỉ có thánh chủ mới có tư cách đi tới Hoàng Kim Thành, thỉnh cầu luyện đan sư hỗ trợ luyện chế loại đan dược này. Tài liệu, chúng ta nhiều năm như vậy đã thu thập trọn vẹn 20 bộ. Chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ luyện chế ra một quả Cửu Dương luyện thần đan, chúng ta có thể đem tất cả tài liệu cho ngươi. Khương Nam nói, vậy thì toàn bộ cho ta đi, một quả làm sao đủ, ta có một sư tôn, 9 sư tỷ. Tối thiểu cũng phải luyện chế 10 viên đan dược mới được. Tài liệu còn lại, ta coi như thù lao a. Lăng Tiêu cười nói, Khương Nam chỉ coi Lăng Tiêu là nói đùa. Dù sao loại đan dược này luyện chế tỷ lệ thành công cũng không cao. 100 bộ dược liệu có thể luyện chế ra 10 quả chính là kỳ tích. 20 bộ dược liệu luyện chế 10 miếng. Đó căn bản là đầm rồng hang hổ. Bất quá nàng vẫn là chờ mong Lăng Tiêu có thể luyện chế 1-2 quả đi ra. Như vậy cũng tốt, chỉ cần nàng đột phá, Giang Nam Điện sẽ không dễ dàng bị người khi dễ, thánh chủ đối phó nàng, cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Cho nên liền đem tài liệu toàn bộ cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cầm tài liệu, muốn đi chuyên tâm luyện đan, không ngờ Khương Nam lại nói, trước không vội, ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Nàng Thủy Chung không có tự xưng vi sư, chủ yếu là cảm thấy mình không đủ tư cách. Chẳng qua là đang thay Thanh Liên kiếm nữ chiếu cố đồ đệ mà thôi. Lăng Tiêu gật gật đầu, cùng Khương Nam đến phủ thành chủ. Khương Nam nhìn Lăng Tiêu, hồi lâu mới nói, thực lực của ngươi, so với trong tưởng tượng của ta càng cường đại hơn. Sự quyết đoán của ngươi, lại càng làm ta kinh ngạc. Chỉ tiếc ta thực lực thấp kém, không cách nào chỉ điểm ngươi cái gì. Bất quá ngươi có thể yên tâm, chỉ cần Khương Nam ta còn có một hơi thở, sẽ không dễ dàng tha thứ cho người bị người khác tổn thương. Nàng đây rõ ràng chính là ở trước mặt Lăng Tiêu tỏ thái độ, muốn làm cái kia kiên định nhất người ủng hộ. Không ai không thích những học trò có tài, Khương Nam cũng không ngoại lệ. Tuy rằng nàng đối với mỗi một đệ tử đều rất tốt, nhưng đồng dạng hy vọng trong đệ tử của mình có người nổi tiếng. Đây gì là hy vọng của cô ấy, chỉ tiếc Hoa Cúc cuối cùng phản bội nàng, lựa chọn thánh chủ. Nhưng nàng cũng không thương tâm, bởi vì Lăng Tiêu tối thiểu ngoài mặt, vẫn là đệ tử của nàng. Lăng Tiêu vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều không thua kém Cúc Non, thậm chí còn mạnh hơn. Ta biết, người đứa nhỏ này trên người bí mật không ít. Nhưng tôi không có hứng thú biết, hôm nay tôi đến đây chỉ để cho bạn một lời khuyên. Đi chiến hồn cốc đi, đến chiến hồn cốc, cho dù thánh chủ tìm ngươi gây phiền toái cũng không thể tự mình động thủ. Đương nhiên, nếu như ở bên trong đụng phải thánh chủ đệ tử hoặc là hình luật điện võ giả, vậy cũng chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Nhưng ta tin tưởng, ngươi hẳn là sẽ không sợ bọn họ chứ. Khương Nam suy nghĩ thật lâu, mặc dù thánh chủ bởi vì Thanh Liên kiếm nữ quan hệ, ngoài mặt sẽ không đối Lăng Tiêu xuống tay. Sau lưng ai biết, chiến hồn cốc cho dù là thánh chủ tiến vào cũng không thể vận dụng thần thức cường đại. Cho nên tìm kiếm Lăng Tiêu sẽ trở nên phi thường khó khăn. Lăng Tiêu tự nhiên có thể an toàn hơn, đương nhiên không sợ, Lăng Tiêu cười nói thật sư tôn ngươi khả năng không tin, toàn bộ chiến hồn thánh thành, ta chỉ là đối với các ngươi vị thánh chủ kia có chút kiêng kỵ. Những người khác, thật đúng là không để ý, tốt, đã như vậy, thì càng nên đi chiến hồn cốc. Đến nơi đó không riêng gì an toàn, hơn nữa có lẽ sẽ có kỳ ngộ rất tốt nha. Khương Nam cười nói, ta đi đây, các ngươi không sao chứ? Lăng Tiêu có chút lo lắng, nếu chuyện ngay cả ta cũng không giải quyết được, ngươi lưu lại cũng vô dụng. Khương Nam cười nói, cũng đúng, sau khi ta luyện chế Cửu Dương luyện thần đan thành công, đi chiến hồn cốc cũng không muộn. Lăng Tiêu nghĩ nói, thực lực của mình càng cường đại, năng lực tự vệ lại càng sung túc. Người khác muốn hại hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa coi như là muốn bảo vệ Giang Nam Điện, cũng sẽ so với bây giờ càng thêm dễ dàng. Sẽ không trì hoãn thời gian quá lâu sao? Khương Nam nhíu mày nói, không, tối đa cũng chỉ là một ngày mà thôi. Lăng Tiêu tự tin cười cười, lập tức xoay người rời đi. Khương Nam yên lặng hộ pháp cho Lăng Tiêu, cũng dặn dò đám người Bạch Liên không được quấy rầy Lăng Tiêu. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mà tin tức Thiết Phú bị giết cũng rất nhanh truyền khắp chiến hồn thánh thành. Trong lúc nhất thời, uy danh Lăng Tiêu lan xa, ngay cả tiểu nhân vật trong góc chiến hồn thánh thành cũng nghe được tên người này. Đánh chết Trần Hào, đánh chết Trương Nhược Phong, đánh chết Thiết Phú, ba người này, một người mạnh hơn một người, Lăng Tiêu lại đều dễ dàng đem bọn họ giết chết, nhất là Trương Nhược Phong và Thiết Phú, đều là cường giả thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Một người là đệ tử của thánh chủ, một người là hình luật vệ của hình luật điện. Không ngờ đều bị Lăng Tiêu giết chết, rất nhiều người trong lòng có chút khó chịu, một cái mới tới gia hỏa cũng dám cản rỡ như thế. Nhưng vừa nghĩ đến thực lực của Lăng Tiêu, bọn họ cũng không dám lên tiếng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận lớn người âm thầm trầm trồ khen ngợi. Vô luận là Trương Nhược Phong hay là Thiết Phú, đều không phải là thứ tốt lành gì. Đương nhiên có rất nhiều người ghét họ, Lăng Tiêu xem như thay bọn họ báo thù, giải hận, bọn họ cảm kích còn không kịp đâu, làm sao có thể oán hận Lăng Tiêu chứ. Giang Nam Điện vốn yếu thế, trong lúc nhất thời danh tiếng chiến hồn thánh thành đang thịnh. Tuy rằng những đệ tử còn lại của Giang Nam Điện đều không được tốt lắm. Có một bông cúc dại xuất sắc, còn bị thánh chủ đào đi. Nhưng hiện tại có thêm Lăng Tiêu, hết thảy đều không giống nhau. Rất nhiều người tính toán thực lực Lăng Tiêu, hẳn là tối thiểu cũng là thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Xếp vào top 10 đệ tử trẻ tuổi của chiến hồn thánh thành. Để cho mọi người không cách nào lý giải chính là, thánh chủ cùng hình luật điện đối với Lăng Tiêu giết người sự tình đều là giữ kín như bưng. Thậm chí không có phán xét nào được đưa ra. Giống như chuyện này chưa bao giờ xảy ra, thánh chủ ra tay, có lẽ có lấy lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Ta hoài nghi bọn họ đều đang chờ mấy người kia đây. Riêng tư có người nghị luận, vô luận là thánh chủ hay là hình luật điện, kỳ thật đều có người trẻ tuổi nổi bật. Chẳng qua lúc này có người tu luyện ở chiến hồn cốc, có người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều không ở nhà. Nếu như bọn họ ở đây, cũng không đến mức để Lăng Tiêu kiêu ngạo như vậy. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không quan tâm những thứ này. Hắn từng nói, ở toàn bộ chiến hồn thánh thành, hắn duy nhất kiêng kỵ chính là vị thánh chủ kia. Những người khác, vô luận đến bao nhiêu, hắn đều có thể bị tiêu diệt. Lúc này hắn đang chuyên tâm luyện chế đan dược, chỉ cần Cửu Dương luyện thần đan luyện chế thành công, hắn liền chuẩn bị đi tới chiến hồn cốc tu luyện. Chương 3994, đứng xếp hàng chịu chết sao? Lăng Tiêu cảm thấy, mình cần nhanh chóng khôi phục tu vi ngày xưa. Kể từ đó, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt. Cho dù là muốn báo thù cho kiếm thần và Sở Linh, cũng không thành vấn đề. 6 giờ sau, Lăng Tiêu từ trong phòng đi ra, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, Khương Nam quan tâm nói, không thành công không sao. Dù sao cũng chỉ là thử vận khí mà thôi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi tốt rồi, đi chiến hồn cốc. Ta lo lắng đã có người đang âm thầm vận hành, chuẩn bị xuống tay với ngươi. Ai nói tôi không thành công? Lăng Tiêu nhếch miệng cười, đem 10 viên lóng lánh kim sắc quang mang, lộ ra mê người hương khí luyện thần đan lấy ra. Luyện thần đan bị cất vào trong hộp bằng ngọc, phi thường xinh đẹp. 10 miếng, ông trời của ta, thật sự là 10 miếng, ngươi rốt cuộc luyện chế như thế nào? Khương Nam sợ hãi kêu lên, dẫn tới đám người Bạch Liên cũng vây quanh, nhìn thấy đan dược kia, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thật các nàng thật không có ôm bao nhiêu hy vọng, ai có thể nghĩ đến Lăng Tiêu cư nhiên thật được luyện chế thành công. Đều đừng đứng ở nơi đó a, đan dược cầm đi, mỗi người một viên, chúc các ngươi sớm ngày đột phá tu vi. Làm lớn mạnh thực lực Giang Nam Điện, như vậy ta cũng có thể an tâm đi chiến hồn cốc tu luyện. Lăng Tiêu cười nói, chúng ta cũng không thể lấy hết ha, như vậy, ngươi lưu lại 5 quả, chúng ta lấy 5 quả, cứ như vậy. Khương Nam đem 5 viên đan dược cẩn thận cất vào trong bình, sau đó nói. Thôi đi sư phụ, mấy thứ này con không cần. Lăng Tiêu lắc đầu nói, kỳ thật không phải là không cần, mà là hắn đã có 20 bộ tài liệu, hắn liền luyện chế 20 miếng luyện thần đan. Chính mình còn lại có 10 quả đây, loại đan dược này, mặc dù không có số lượng hạn chế, bất quá viên thứ nhất hiệu quả tốt nhất, đến viên thứ hai chỉ sợ cũng chỉ có một nửa hiệu quả. Viên thứ ba càng ít, về sau cơ hồ sẽ không có tác dụng gì. Hắn muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, tương lai vẫn là muốn lấy ra tặng người. Đem 5 viên luyện thần đan đều cho Khương Nam, Lăng Tiêu liền trực tiếp rời khỏi Giang Nam Điện, sư tôn, ta đi chiến hồn cốc. Đứa nhỏ này, Khương Nam hôm nay là càng nhìn Lăng Tiêu càng cảm thấy thích. Không riêng gì thiên phú xuất chúng, hơn nữa làm người có thập phần xuất chúng, loại nhân phẩm này, thật sự làm cho người ta tán thưởng không thôi a. Đến, mỗi người một quả, ăn xong liền hảo hảo tu luyện. Không thể phụ kỳ vọng của tiểu sư đệ đối với các ngươi. Khương Nam đem luyện thần đan phân phát xong, chính mình liền bế quan tu luyện. Hôm nay Giang Nam Điện trận pháp trải qua Lăng Tiêu cường hóa cùng gia trì sau đó, trừ phi thánh chủ đích thân tới. Nếu không người khác căn bản không có khả năng đánh bại. Coi như là thánh chủ, phỏng chừng trong chốc lát cũng không phá được. Nàng đương nhiên có thể an tâm bế quan, đám người Bạch Liên cũng nhao nhao trở lại phòng luyện công của mình tu luyện. Trải qua chuyện của Trương Nhược Phong và Thiết Vũ, các nàng đều ý thức được thực lực của mình chênh lệch. Muốn liều mạng tăng lên, đi giúp Lăng Tiêu, đi giúp sư tôn một việc, kỳ thật Lăng Tiêu cũng nghĩ như vậy. Hắn biết thực lực của mình bây giờ còn chưa đủ, phải nhanh chóng tăng lên, nếu không thủy chung đối với thánh chủ kia sẽ có chút bóng ma. Hơn nữa chỉ có trổ hết tài năng trong 3.000 thánh thành mới có thể bước vào Hoàng Kim Thành thần bí kia. Đến Hoàng Kim Thành, hắn mới chính thức có thể cùng Vĩnh Sinh Cung đệ tử ngang hàng. Mới có thể tiến hành mai mối chính thức với Nguyệt Phương Hoa. Đó là điều bắt buộc, chỉ là luyện thần đan đương nhiên không được, cho nên hắn muốn đi chiến hồn cốc, thăm dò chiến hồn cốc bí mật. Đồng thời không ngừng tăng lên tu vi của mình. Dọc theo đường đi, Lăng Tiêu gặp không ít người. Có người sùng bái hắn không thôi, một số người ghét anh ta. Nhưng vô luận là ai, cũng không dám đắc tội với hắn. Ngay cả cao thủ cấp bậc thánh tướng cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, đắc tội Lăng Tiêu, đây chẳng phải là đắc tội thánh tướng sao? Thánh chủ trước kia có 7 tên đệ tử cấp bậc thành chủ. Còn có 6 tên thần đan cảnh lục trọng viên mãn thánh tướng đệ tử. Chiến Long đi địa phương khác chấp hành nhiệm vụ, Trương Nhược Phong bị giết, còn lại có 4 tên, đều ở chiến hồn cốc bên trong tu luyện. Hơn nữa 4 người kia, cũng là 4 người cuối cùng có thể đột phá. Bây giờ đã qua 10 năm lâu rồi, không biết sau khi bọn họ trở về, nhìn thấy sư đệ của mình bị người giết chết, sẽ có cảm tưởng gì. Đừng nói thánh chủ đệ tử, chính là hình luật vệ, cũng sẽ không buông tha Lăng Tiêu. Trong hình luật vệ cũng có người tu luyện trong chiến hồn cốc. Trước bão táp yên tĩnh a, ta xem sớm muộn chiến hồn thánh thành này, sẽ có một lần đại tẩy bài. Nếu Lăng Tiêu thắng, Giang Nam Điện tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Nếu Lăng Tiêu thua, vậy khó thoát khỏi cái chết. Giang Nam Điện đều có thể sẽ bị hủy bỏ. Tiếng nghị luận như vậy, khắp nơi đều có. Rất nhiều người không có lập trường, bọn họ chỉ thích xem náo nhiệt. Xếp hàng đến chịu chết sao? Lăng Tiêu nghe nghị luận như vậy, trong lòng không có chút áp lực, chỉ có châm chọc. Hắn liên thành chủ còn không sợ, sẽ sợ mấy cái thánh tướng cấp bậc đệ tử. Cho dù đột phá, nhiều nhất cũng chỉ là cao thủ cấp thành chủ thôi. Hắn sẽ sợ, hắn cũng không muốn tùy tiện giết người, nhưng nếu có người nhất định muốn chết, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Cái này chiến hồn thánh thành đệ nhất bảo tọa, không phải hắn thì còn ai khác, ai cũng đừng cùng hắn đoạt, nếu không kiếm của hắn cũng không có mắt. Là một người đã từng đánh chết thần đan cảnh bát trọng viên mãn cường giả Thủy Bạch Lang. Tâm cường giả Lăng Tiêu, vô cùng cường đại, không phải đối thủ tùy tiện là có thể dọa được, lần này bước vào chiến hồn cốc, không ai dám ngăn cản nữa. Đều ngoan ngoãn đăng ký cho hắn, chiến hồn cốc vẫn giống như trước, làm cho người ta có cảm giác âm trầm. Thật giống như cả ngày đều ở trong bóng tối, cửa thứ nhất những quái vật kia, hắn tiện tay liền cho diệt. Không có gì thách thức, quá yếu, hắn trực tiếp bước vào cửa thứ hai, sau đó là cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm, cửa thứ sáu. Đến cửa thứ bảy, hắn mới dừng lại, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ăn một viên đan dược khôi phục. Càng đi sâu vào, khí tức áp lực lại càng nồng đậm. Làm cho người ta cảm giác sâu trong chiến hồn cốc dường như có thứ gì đó đáng sợ tồn tại. Nhưng loại áp lực này lại làm cho Lăng Tiêu mừng rỡ không thôi. Bởi vì hắn phát hiện dưới loại áp lực cực lớn này, năng lượng tiềm tàng của hắn đang bị kích thích. Tu vi hải năng lượng đã tăng lên tới 8 thành, khoảng cách đột phá thật sự không xa. Dọc theo đường đi, hắn ngược lại gặp mấy cái chiến hồn thánh thành đệ tử, đều là gương mặt xa lạ. Mọi người không chào hỏi, vội vã rời đi, người bình thường tới nơi này tu luyện, vẫn là không muốn gây phiền toái. Cho nên gặp phải đối thủ, cũng sẽ tận lực lựa chọn tránh đi. Nhưng có một số người, lại không giống nhau, Lăng Tiêu vẫn cảm giác được sau khi mình bước vào chiến hồn cốc thì có người đi theo hắn. Ngay từ đầu, hắn không coi ra gì, cảm thấy có lẽ tất cả mọi người là tiến vào tu luyện, chỉ là trùng hợp đi tới cùng nhau. Nhưng hắn đã đi tới cửa thứ bảy, loại cảm giác quái dị này vẫn tồn tại. Hắn không thể không coi trọng, cút ra đây, mặc kệ ngươi là ai, thanh âm lạnh như băng của Lăng Tiêu vang lên, yên tĩnh cửa thứ bảy bên trong, quái vật đều đã bị xử lý, chỉ cần giết chết quái vật người không rời đi nơi này, cũng sẽ không đổi mới. Trong rừng rậm nồng nặc, không có âm thanh, chương 3995, hình luật điện chặn giết. Bầu trời đột nhiên đổ mưa, mưa cũng không lớn, tí tách, giống như sợi bạc rơi xuống. Đập vào lá cây, rầm rầm rung động, trên một thân cây, một người nhíu mày, hắn tự nhận là kỹ xảo ẩn nấp của mình thập phần cường hãn. Vẫn theo dõi đến đây, cũng không bị Lăng Tiêu phát hiện. Lại không nghĩ tới, Lăng Tiêu nhìn về phía phương hướng, chính là hắn nơi này, cặp mắt kia bên trong lóe ra quỷ dị quang mang. Làm cho trong lòng hắn có chút bối rối, hắn nhảy xuống cây, đi về phía Lăng Tiêu, một thân quần áo, vậy mà không chút che giấu thân phận của mình. Hình luật vệ, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Vốn tưởng rằng trốn vào chiến hồn cốc là chuyện an toàn. Lại không nghĩ tới, hình luật vệ lại trực tiếp đi theo vào. Tuy rằng nơi này không cách nào vận dụng thần thức, nhưng chỉ cần vẫn đi theo, vẫn sẽ không mất dấu. Trừ phi Lăng Tiêu tự mình lựa chọn chạy trốn, bất quá Lăng Tiêu sẽ chạy trốn sao? Hắn nếu dám đem đối phương hô lên, chính là có nắm chắc thủ thắng. Đi theo vào, đều chết ở chỗ này là được. Lăng Tiêu, ta vì cái gì tới nơi này, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Mặc dù Chúa đã tha thứ cho anh, nhưng đền hình luật chúng tôi thì không. Hình luật điện bảo vệ luật lệ của chiến hồn thánh thành. Ngươi phải theo ta trở về hình luật điện, tiếp nhận xử phạt. Người nọ nhìn Lăng Tiêu, vẻ mặt lạnh lùng cùng ngạo mạn. Điều này làm cho Lăng Tiêu lộ ra ý cười trào phúng, giả bộ cái gì a, còn tiếp nhận xử phạt. Muốn cho ta chết, nói thẳng chính là, cháu trai không có gan. Ngươi hẳn không phải đến một mình, để cho đám rùa đen vương bát đản kia đều đi ra đi. Người nọ nhíu nhíu mày, lúc này mới phất phất tay. Trong bụi cây, từng đạo thân ảnh vọt ra, trong nháy mắt, đã đem Lăng Tiêu bao vây. Bọn họ hoặc là từ trong bụi cỏ đứng lên, hoặc là đứng ở trên cây, ánh mắt đều là lạnh lẽo rét lạnh. Mỗi người đều mặc y phục của hình luật điện, đều là tử sĩ của hình luật điện. Tử sĩ khác với hình luật vệ, thực lực của bọn họ không mạnh lắm, nhưng mỗi người đều do phạm nhân chiến hồn thánh thành tạo thành. Chỉ cần có thể ở hình luật điện hoàn thành một số nhiệm vụ, là có thể triệt tiêu tội nghiệp của bọn họ, lấy lại tự do. Cho nên những người này, so với hình luật vệ càng thêm khó chơi. Thực lực của hình luật tử sĩ tuy rằng không tính là mạnh, nhưng cũng đều không yếu. Lăng Tiêu chỉ là tùy ý nhìn một chút, trên cơ bản tu vi đều ở thần đan cảnh tầng 4 đến tầng 5 tả hữu. Hơn nữa sát khí rất nặng, so với võ giả bình thường tu vi ngang nhau cường đại hơn rất nhiều. Thật phô trương, xem ra hình luật điện các ngươi cũng biết Lăng Tiêu ta dễ chọc a. Đối mặt địch nhân cường đại, Lăng Tiêu vẫn duy trì ý cười. Chết thì không thể chết được, chỉ cần hắn không muốn chết, sẽ không ai có thể giết được hắn. Lăng Tiêu, ngươi không nên mưu toan chạy trốn, này cửa thứ bảy sớm đã bị chúng ta phong bế. Ai cũng không vào được, cũng không ra được, trừ phi ngươi chết, người cầm đầu lạnh lùng nói. Hay là các ngươi đã chết, Lăng Tiêu cười nói, Không sai, nhưng đó là chuyện không thể nào. Tên thủ lĩnh kia khinh miệt nói, ngươi cho rằng ngươi giết Thiết Vũ, thì thật sự có thể hoành hành vô kỵ sao? Ngươi còn kém xa lắm. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đã lâu không bị người vây công, hôm nay có lẽ sẽ là một hồi chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Anh ấy thích nó, đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên trong rừng rậm xuất hiện một bóng trắng. Áo trắng la váy, tướng mạo thanh tú, chỉ là đôi mắt kia, lộ ra hận ý lạnh như băng. Người này Lăng Tiêu nhận ra, dĩ nhiên chính là tiểu sư muội Hoa Cúc non của Giang Nam Điện lúc trước. Sự xuất hiện của Hoa Cúc đã làm cho tình hình thay đổi một chút. Lăng Tiêu rất tò mò cô đến tột cùng là để làm gì. Liền hỏi một câu, người cũng tới giết ta sao? Daisy lắc đầu, tôi chỉ giết kẻ thù của mình. Thủ lĩnh hình luật vệ nhìn Hoa Cúc, cũng nhíu mày, hiển nhiên Hoa Cúc xuất hiện, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hoa Cúc, hình luật điện chúng ta làm việc, người không phải là chuẩn bị từ đó gây khó dễ chứ? Đừng quên, ngươi là đồ đệ của thánh chủ, Lăng Tiêu giết đệ tử của thánh chủ, cho nên hắn hẳn phải chết, người cầm đầu kia nói, Thạch Cương Liệt, ta đã nói rồi, ta chỉ giết kẻ thù của ta. Ông trời có mắt, cuối cùng cũng tìm được, nếu như ta không nhìn lầm, lúc trước tự tay giết chết cha mẹ ta, hẳn là ngươi đi. Mà những tử sĩ kia, chính là đầu sỏ hủy diệt gia tộc ta. Đến tột cùng vì cái gì? Daisy hét lên giận dữ với đôi mắt đỏ bừng, ngươi nhìn lầm rồi. Thạch Cương Liệt thản nhiên nói, nhìn lầm, ngươi dám xắn tay áo của mình lên sao, nơi đó có hình xăm bọ cạp hay không? Hoa Cúc lúc ấy tuy rằng còn nhỏ, nhưng nàng lại nhớ rất rõ ràng. Đêm đó, cha mẹ cô bị giết, gia đình cô bị hủy hoại. Chỉ có nàng may mắn được Giang Nam Điện Khương Nam thành chủ cứu. Bồi dưỡng thành tài, không cần, người nhà của ngươi đích thật là do ta giết. Thạch Cương Liệt không hề phủ nhận, lúc ấy đi trước, còn có Thiết Vũ cùng Trương Nhược Phong. Lý do mà... Kỳ thật rất đơn giản, Trương Nhược Phong coi trọng mẫu thân của ngươi, ai biết đám đàn bà kia lại không biết tốt xấu như vậy. Chúng ta liền trực tiếp đem nhà các ngươi tiêu diệt, chỉ một chuyện nho nhỏ như vậy, không có gì ghê gớm. Hôm nay ta nói cho ngươi biết cái này, nói cách khác, ngươi cũng đáng chết. Kỳ thật Trương Nhược Phong vẫn luôn nhớ thương mẫu thân của ngươi. Thấy ngươi càng lớn càng giống nàng, mới có thể cầu thánh chủ thu ngươi làm đồ đệ, tốt gần quan lâu đài được chăng? Ai có thể ngờ tới tiểu tử kia cư nhiên bị Lăng Tiêu giết chết. Nhà đầu ngươi coi như là trốn được một kiếp, nhưng ngươi lại còn không quý trọng, vậy đừng trách ta không khách khí. Cái gì, khi nghe những điều như vậy, Daisy cảm thấy như trời đang quay. Cả người đều rơi vào trong hối hận vô tận, nàng vì đạt được một tư cách như vậy, không ngờ bỏ qua sư phụ của mình, bỏ qua những sư tỷ yêu thương mình. Còn cùng nàng rong dài cái gì, cùng nhau giết là được. Dù sao thánh chủ cũng sẽ không để ý nữ nhân này. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí có xuất hiện hai người. Một người trong đó, vẫn là người quen. Hoa không phải Hoa, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nữ nhân này thật đúng là muốn giết chết hắn a, cư nhiên từ bên ngoài đều đuổi tới bên trong tới. Yên tâm, ta hôm nay sẽ không ra tay, có Thạch Cương Liệt cùng Thạch Dũng đủ rồi. Hơn nữa những tử sĩ hình luật kia, ngươi không có hy vọng sống sót, người trẻ tuổi bên cạnh Hoa Phi Hoa kia, hẳn là Thạch Dũng. Rất mạnh a, Lăng Tiêu nhìn Thạch Dũng một cái. Tu vi hẳn là đã đạt tới thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ. Hơn nữa không phải bình thường thất trọng, cái này Thạch Dũng, so với bình thường thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ võ giả cường đại hơn rất nhiều. Rõ ràng cũng là một người luyện thể, thân thể cường hãn, chỉ là đứng ở nơi đó, đều có thể làm cho người ta cảm nhận được. Giết hình luật vệ, phải chết, Thạch Dũng nhìn về phía Lăng Tiêu, lạnh lùng nói. Hắn không nói nhiều, cũng lười mang Lăng Tiêu đi, ở chỗ này trực tiếp xử lý, là được rồi. Trong lời nói của hắn lộ ra tự tin cùng bá đạo mãnh liệt. Rất hiển nhiên, chuyện hắn quyết định sẽ không thay đổi. Thạch Dũng kỳ thật đều cảm thấy hình luật điện có chút ngạc nhiên. Chỉ là một Lăng Tiêu mà thôi, giao cho một mình hắn đối phó là đủ rồi. Căn bản không cần phải xuất động chân dung cường đại như vậy. Đây thật sự là có chút thái quá, nhưng người đã đến, hắn cũng không phản đối, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện ở đây, sau đó rời đi. Chương 3996, hình luật vệ Thạch Dũng. Đao và kiếm chi chiến. Mưa dường như càng lúc càng lớn, nó làm ướt quần áo của mọi người. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, theo đạo lý mà nói, thần đan cảnh võ giả là tuyệt đối không nên sẽ bị nước mưa làm ướt. Nhưng hết lần này tới lần khác mưa liền làm được. Rất hiển nhiên, hoàn cảnh trong chiến hồn cốc hoàn toàn khác với bên ngoài. Luật pháp ở đây vững chắc và chặt chẽ hơn, thiên nhiên còn đáng sợ hơn. Lăng Tiêu lẳng lặng đứng ở trong nước mưa, mặc cho nước mưa rửa sạch quần áo của mình. Ánh sáng trong mắt càng lúc càng lấp lánh. Hoa Phi Hoa, thần đan cảnh thất trọng viên mãn cường giả. Thạch Dũng, Thạch Cương Liệt, thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ tu vi. Chỉ ba người này, có thể tạo thành uy hiếp cực lớn đối với hắn. Nhưng hắn vẫn không có ý định dùng bá thiên vũ hồn. Thân thể của hắn nhanh chóng tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Nước mưa cũng không cách nào thấm ướt thân thể của hắn, giáp cứng vừa mới tới gần tầng ngoài thân thể kia, đã bị bắn bay ra ngoài. Hả, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người là trong lòng cả kinh. Quả nhiên, Lăng Tiêu vẫn ẩn tàng thực lực, tiểu tử này quá gà tặc, ta tới. Thạch Dũng bay lên trời, rơi xuống trước người Lăng Tiêu chừng 10 thước. Đao khí khủng bố từ trong thân thể hắn xông lên trời. Nước mưa đều bị trực tiếp tách ra, không còn cách nào tới gần hắn một chút. Trong tay hắn, có thêm một thanh trường đao, lấp lánh ngân quang, mỏng như cánh ve. Nhưng không ai dám nghi ngờ sự đáng sợ của thanh đao kia. Tin tưởng nó sắc bén trình độ, tuyệt đối có thể dễ dàng xé mở võ giả thân thể. Ở trong tay ta, ba chiêu không chết, ngươi có thể sống sót. Thạch Dũng phóng thích ra tự tin cường đại, người của hình luật điện, tựa hồ cũng không ai hoài nghi hắn. Bất quá Hoa Phi Hoa lại nhíu nhíu mày, nàng đã thấy Lăng Tiêu đáng sợ, cho nên cảm thấy Thạch Dũng có chút quá sơ suất. Thạch Dũng, không cần phải như vậy, trực tiếp động thủ giết hắn là được. Thiết Phú chính là lật thuyền trong mương như vậy, Hoa Phi Hoa lớn tiếng nói, ý của Hoa Thành chủ là, Thạch Dũng ta sẽ thua hắn sao? Thật là buồn cười. Thạch Dũng căn bản không thèm để ý tới lời nói của Hoa Phi Hoa. Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh, người cái này ngu ngốc muốn tìm chết. Vậy ta thành toàn cho ngươi là được. Ra chiêu đi, Lăng Tiêu, đây chính là Thạch Dũng, ngươi tuyệt không thể nào là đối thủ của hắn, ta tới giúp ngươi. Đây gì chạy tới, cút đi, ta sẽ không liên thủ với tên khốn vô ơn. Cho dù là chết, cũng không. Lăng Tiêu nghiêng đầu, hung tợn mắng Cúc Dại một tiếng. Đây gì đứng đó. Ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu, đúng vậy, nàng một cái bán đứng chính mình sư tôn, tại Giang Nam Điện thời điểm nguy cơ lựa chọn phản bội người. Có tư cách gì liên thủ với người Giang Nam Điện, cười khổ một tiếng, nàng lui sang một bên, nhưng cô vẫn chưa rời đi, ở đây có kẻ thù của cô ấy, nàng muốn báo thù, không thể rời đi. Hơn nữa, cô cũng không yên tâm Lăng Tiêu, bùm, đao khí bạo liệt, đao ý phóng thích, màn mưa lấy Thạch Dũng làm trung tâm bị bức lui hoàn toàn. Thanh trường đao mỏng như cánh ve trong tay hắn phóng ra khí tức vô cùng khủng bố. Đao ý đỉnh phong, hơn nữa còn là tiên thiên ba thành đao hồn. Thú vị, đây là lần đầu tiên, Lăng Tiêu phát hiện ở võ đạo ý chí thượng cùng hắn ngang hàng, võ hồn đẳng cấp cũng cùng hắn tương đương tuổi trẻ võ giả. Thạch Dũng lớn hơn hắn 2-3 tuổi, có thể đạt tới trình độ này, có thể thấy được đích thật là một thiên tài. Khó trách người cùng thế hệ, thực lực của hắn đáng sợ như vậy. Daisy cảm nhận được đao ý cuồng bạo kia, sắc mặt cuồng biến. Thạch Dũng này, thật không hổ là tồn tại top 3 trong hình luật vệ trẻ tuổi của hình luật điện. Đều là thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ tu vi, Thạch Cương Liệt xa không bằng hắn. Cô nhìn về phía Lăng Tiêu, muốn nhìn xem Lăng Tiêu nên ứng phó như thế nào. Lại phát hiện trên mặt Lăng Tiêu, vẫn treo ý cười lạnh nhạt. Một thanh kiếm màu đỏ như máu, cũng bị lấy ra. Đồng dạng kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bộc phát. Lực lượng kiếm hồn tiên thiên thần ma nở rộ trên huyết tôn kiếm. Khí tức hai người đụng nhau, nước mưa bị nổ tung tung tóe khắp nơi, nhưng làm thế nào cũng không thể tới gần hai người. Toàn bộ chiến trường, xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị. Rõ ràng mưa to giàn giụa, nhưng nước mưa lại dường như quên mất không gian Lăng Tiêu và Thạch Dũng đang ở. Kiếm ý của hắn, cũng thật mạnh, không biết có thể hay không ngăn được Thạch Dũng ba chiêu. Trong lòng Cúc Non ít nhiều có chút áy náy với Giang Nam Điện. Mà vừa vặn Lăng Tiêu chính là Giang Nam Điện đệ tử, nàng tự nhiên muốn nhiều quan tâm một chút. Cho dù bị Lăng Tiêu phỉ nhổ, cô cũng không quan tâm. Dù sao báo thù về sau, nàng liền chuẩn bị đi phía dưới cùng cha mẹ của nàng. Thạch Dũng giơ đao trong tay lên, Lăng Tiêu cũng giơ kiếm trong tay lên, một đao một kiếm, dẫn phát khí tức trong thiên địa biến hóa. Xem ra, người có lẽ sẽ không để cho ta thất vọng. Đao của Thạch Dũng ta, là đao giết người, lúc luận bàn, chưa bao giờ dùng. Cho nên đao của ta một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên sẽ có người bị giết. Hoặc là tao giết mày, hoặc là mày giết tao. Bất quá đao của ta ra khỏi vỏ tổng cộng 72 lần, chết đều là đối thủ. Thạch Dũng tự tin, liền bắt nguồn từ chiến tích quá khứ của hắn. Những chiến tích này, làm cho hắn cường đại, làm cho hắn kiêu ngạo. Như vậy hôm nay, chỉ sợ sẽ là một ngoại lệ. Lăng Tiêu cười khẽ, không có đem lời của Thạch Dũng, coi ra gì. Vậy sao? Thạch Dũng cười lạnh. Rốt cục một đao chém ra, giết, tiếng gầm của hắn vang dội như sấm sét trong ngày mưa. Một đạo đao mang cơ hồ muốn đem cả màn mưa hoàn toàn bổ ra. Trong hư không, đao mang ngưng tụ thành đao ảnh khổng lồ, giống như nước mưa ngưng tụ mà thành. nhưng ai cũng có thể cảm giác được lực lượng khủng bố ẩn chứa trong trường đao kia. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cũng động thủ, vẫn là không có dùng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là đem kiếm ý ngưng tụ vào trong huyết tôn kiếm. Một kiếm giơ lên, ngăn chặn trường đao khổng lồ khủng bố kia. Thanh âm kim thiết giao minh nổ tung trong hư không, khắc nghiệt vô cùng, rất nhiều người không nhịn được bịt tai lại. Đao của ngươi là chân phẩm thiên vương khí, nhưng kiếm của ta lại không phải, ta mạnh hơn ngươi. Sau một lát giằng co, khóe miệng Lăng Tiêu gợi lên một nụ cười lạnh. Tiếp xúc một cái chớp mắt kia, hắn liền biết Thạch Dũng này có bao nhiêu phân lượng. Rất mạnh, so với Thiết Phú cường đại hơn nhiều lắm. Nhưng vậy thì sao, hắn có thân thể hoàng cấp thất giai đỉnh phong. Bản thân huyết tôn kiếm cũng cường đại hơn chân phẩm thiên vương khí nhiều. Chính là Thạch Dũng, ngăn được hắn. Ngươi nói ta nếu có thể ngăn cản ngươi ba chiêu, ngươi liền buông tha ta. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi nếu có thể ngăn cản ta một chiêu không chết, ta cũng có thể tha cho ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh, trong biểu tình thấu triệt khinh thường cùng lạnh lùng. Thật cuồng vọng tiểu tử, vậy mà nói ra như vậy đến, hắn thật sự là não nước vào sao? Thạch Cương Liệt cười lạnh, cảm thấy Lăng Tiêu có chút tật xấu. Cúc Dại nhíu mày, cũng cảm thấy Lăng Tiêu nói ra lời như vậy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Hoa Phi Hoa khẩn trương lên, Lăng Tiêu lúc trước đối phó Thiết Vũ, đối phó Trương Nhược Phong, đều giống như người điên. Nhưng sự thật cuối cùng đều chứng minh, hắn cũng không có điên, tất cả những gì hắn nói, tất cả những gì hắn làm, đều xác minh tính chính xác của những lời hắn nói. Thạch Dũng, không nên khinh địch, Hoa Phi Hoa kêu to, nàng hy vọng Thạch Dũng có thể thận trọng đối đãi trận chiến này. Muộn rồi, Lăng Tiêu châm chọc nở nụ cười, một cỗ lực lượng hùng hồn, lần nữa từ trong thân thể tuôn ra. Chương 3997, xem nhẹ Lăng Tiêu hạ tràng. Khoảnh khắc Lăng Tiêu toàn lực bộc phát, đao trong tay Thạch Dũng bỗng nhiên răng rắc một tiếng gãy. Không tốt, lúc này hắn mới ý thức được Hoa Phi Hoa cảnh cáo là cỡ nào trọng yếu. Đáng tiếc lúc muốn trốn thì đã muộn. Lăng Tiêu kiếm chém nứt đao của Thạch Dũng, sau đó trực tiếp đâm thủng đan điền của Thạch Dũng. Sử dụng cảm giác Neden của riêng bạn bị cắt, chân nguyên bắt đầu điên cuồng tiết ra ngoài. Không, thân thể hắn vô cùng cường hãn, lại bị đối phương một kiếm xuyên thủng, đủ để nói rõ kiếm trong tay Lăng Tiêu có bao nhiêu khủng bố. Đại ca, Thạch Cương Liệt trợn tròn mắt, nhìn Thạch Dũng cứ như vậy bị Lăng Tiêu giết chết, hắn vừa phẫn nộ, lại sợ hãi. Lăng Tiêu này, quả nhiên so với tưởng tượng của bọn họ còn đáng sợ hơn. Khó trách Hoa Phi Hoa vị thành chủ này đều phải tìm mọi cách dặn dò bọn họ không thể khinh địch. Thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ, các ngươi cho rằng ta cùng Thiết Vũ lúc chiến đấu chính là vận dụng toàn lực sao? Lăng Tiêu rút huyết tôn kiếm ra, một cước đá bay thi thể Thạch Dũng. Mấy người các ngươi à, bản lĩnh muốn chết lớn hơn ai hết. Lúc nói xong, trong mắt Lăng Tiêu hiện lên sát ý tàn nhẫn. Ngay sau đó hắn cử động, thân ảnh nhanh như chớp. Không tốt, mọi người cẩn thận. Người của Hình Luật Điện còn đang khiếp sợ Thạch Dũng bị giết. Căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu người này đối mặt bọn họ hơn 10 người, cũng dám chủ động xuất kích. Trong lúc nhất thời lâm vào trong hỗn loạn, chết, chữ lạnh như băng từ trong miệng Lăng Tiêu phun ra, kiếm quang màu đỏ như máu đã đâm ra. Một kiếm, ba người đồng thời bị giết, giống như kẹo hồ lô bị xuyên ở trên kiếm, đan điền toàn bộ bị đâm thủng, thật điên cuồng người, vậy mà trực tiếp tự khai sát, giống như hoàn toàn không có đem Hình Luật Điện người coi ra gì. Đây gì đứng đó, sốc đến mức không thể nói được, người Hình Luật Điện theo dõi Lăng Tiêu, chính là vì có thể giết chết Lăng Tiêu. Nhưng không nghĩ tới sao, bị giết, ngược lại là bọn họ. Trong nháy mắt, Thạch Dũng bị giết, lại có ba tử sĩ chết thảm, Lăng Tiêu cũng sẽ không chờ người khác giết mình. Không chết người chết chính là ta sống, đó chính là sự thật của thế giới này. Thế giới của võ giả, cũng không phải là thế giới của phàm nhân. Vô luận hắn có thiện niệm hay không, người khác cũng sẽ không buông tha hắn. Một khi đã như vậy, đối đãi với những người muốn giết hắn, cũng không cần phải có chút thiện niệm nào. Nên giết thì giết, tuyệt không hạ thủ lưu tình. Lại giết, kiếm của Lăng Tiêu, không hề có ý dừng lại. Giết ba người, giết thêm ba người nữa. Người của Hình Luật Điện lúc này mới kịp phản ứng, nhất thời còn không tìm ra kế sách ứng đối. Ai có thể nghĩ tới Lăng Tiêu lại khủng bố như thế a? Ngay cả Thạch Dũng cũng có thể xử lý, bọn họ cho dù là có tâm ngăn cản, thì có thể như thế nào? Ở trước mặt Lăng Tiêu, còn không phải không có bất kỳ cơ hội nào sao? Kiếm quang lóe, nhân mạng vẫn, Lăng Tiêu giống như một tia chớp đòi mạng, lóe ra trong đám người. Mỗi lần nhấp nháy, đều có người mất mạng, thần tử vong dáng thế, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Đáng chết, ngươi dừng lại cho ta. Thạch Cương Liệt lúc này rốt cục phản ứng lại, cuồng bạo công kích đánh về phía Lăng Tiêu. Hắn không dùng binh khí, bởi vì hắn am hiểu quyền cước hơn, một nắm đấm nện xuống, giống như núi nhỏ đập về phía Lăng Tiêu. chạm được ta không? Lăng Tiêu căn bản không cứng đối cứng với Thạch Cương Liệt. Bởi vì cho dù hắn có thể đánh lui Thạch Cương Liệt, thế công cũng sẽ bị cản trở. Cho nên hắn thi triển Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ, dễ dàng tránh được công kích của Thạch Cương Liệt. Đem kiếm trong tay đâm vào trong thân thể một tử sĩ hình luật điện. Các ngươi ý đồ giết ta mà đổi lấy tự do của mình. Vậy thật sự là xin lỗi. Lăng Tiêu ta cũng không có tình cảm giúp người làm niềm vui. Nếu các ngươi muốn giết ta, ta sẽ giết tất cả các ngươi. Thạch Cương Liệt, đối thủ của ngươi là ta. Hoa Cúc cuối cùng cũng ra tay. Nàng muốn tay đâm kẻ thù. Tu luyện nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc phản bội Giang Nam Điện, nàng không phải chờ cơ hội này sao? Thạch Cương Liệt ở ngay trước mắt, kẻ thù ở ngay trước mắt, nàng tự nhiên muốn ra tay. Tiện nữ nhân, ta thấy ngươi chán sống rồi. Thạch Cương Liệt bất đắc dĩ, chỉ có thể đối mặt với Cúc Dại. Thực lực đây gì cũng không yếu, tuy rằng tu vi chỉ có thần đan cảnh lục trọng viên mãn, nhưng sức chiến đấu lại không hề yếu hơn hắn. Cô gái này là thiên tài chân chính, so với hắn còn xuất sắc hơn nhiều. Nước mưa không ngừng rơi xuống, cùng máu tươi trên mặt đất trộn lẫn vào nhau. Toàn bộ mặt đất đều biến thành một mảnh máu đỏ, không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là máu loãng. Mặc dù tử sĩ hình luật điện hung hãn không sợ chết, nhưng thực lực Lăng Tiêu quá mạnh mẽ. Bọn họ từng người đều chết dưới kiếm của Lăng Tiêu, nhưng khiến Lăng Tiêu nhíu mày chính là, tử sĩ hình luật điện tựa hồ căn bản cũng không chỉ có mấy chục người này. Hắn giết bao nhiêu người, trong rừng rậm đều sẽ có người bổ sung vào. Quả thực giống như vô cùng vô tận, địch nhân quả nhiên là đã sớm nghĩ ra kế sách hoàn toàn. Nếu như Thạch Dũng cùng Thạch Cương Liệt thất thủ, vậy thì dựa vào những tử sĩ này, tươi sống đem Lăng Tiêu cho mệt chết. Cho dù không mệt chết, chỉ cần ngươi hơi có một chút sơ hở, sẽ lập tức bị những tử sĩ khủng bố này bắt lấy, sau đó sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa. Tử sĩ chính là tử sĩ, bọn họ hung hãn không sợ chết, quả thực giống như những chiến sĩ bất tử kia. Hoàn toàn là dùng tính mạng đến cản trở ngươi, dây dưa ngươi, khiến ngươi không thể phát huy. Nhưng Lăng Tiêu là người dễ dàng bại lộ sơ hở như vậy sao? Giờ khắc này, Thái Cực Nhãn mở ra, Lăng Tiêu chuẩn xác nắm bắt từng biến hóa chung quanh, thậm chí trong bụi cỏ có một con sâu ướt át bò qua, hắn cũng có thể bắt được rõ ràng. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Địch nhân sẽ chỉ bị hắn giết chết, mà hắn sẽ không bại lộ bất kỳ sơ hở nào. Những người này, Lăng Tiêu không sợ. Hắn lo lắng, ngược lại là Hoa không phải Hoa. Hoa Phi Hoa nữ nhân này quá giảo hoạt, nàng cũng không chủ động tiếp cận Lăng Tiêu, mà là ở bên ngoài tùy thời công kích. Đột nhiên tuôn ra công kích, có thể làm Lăng Tiêu luống cuống tay chân. Mà những tử sĩ kia, thì trở thành tấm khiên của nàng, kỹ năng của nàng. Lăng Tiêu muốn giết nàng, căn bản đụng không tới. Nàng muốn giết Lăng Tiêu, nhưng khắp nơi đều là cơ hội. Nhưng dù vậy, Hoa Phi Hoa vẫn phi thường kinh ngạc. Trong lòng của nàng, đối với Lăng Tiêu phỏng chừng đã đủ cao. Nhưng trận chiến này, nàng xem như hoàn toàn hiểu rõ. Tiểu tử Lăng Tiêu này, lúc trước vẫn là che giấu quá nhiều. Có đôi khi, đối mặt tử sĩ công kích, Lăng Tiêu căn bản không đi tránh né. Bởi vì những công kích kia thậm chí không phá được phòng ngự của hắn. Lăng Tiêu chỉ cần thời khắc ứng đối công kích của Hoa Phi Hoa là được. Địa ngục cửu đầu xà thú hồn cửu xà độc vực, đối phó một đám người, Lăng Tiêu cũng có biện pháp của mình. Đại chiêu rốt cục thi triển ra, trong không khí tràn ngập khói độc màu đen, tất cả mọi người hình luật điện tử sĩ đều bắt đầu ho khan. Có chút người thực lực thấp, tại chỗ liền ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp mà chết. Thực lực mạnh một chút, cũng chỉ có thể thúc giục chân nguyên chống cự xương độc xâm lấn. Nhưng cứ như vậy, thực lực của bọn họ lại càng kém cỏi. Mà Lăng Tiêu còn có công kích ác độc hơn, vạn xà, vẫn là công kích của địa ngục cửu đầu xà. Hơn vạn con rắn độc đột nhiên từ trong hắc vụ xuất hiện, hung hăng cắn về phía những người đó. Tiếng kêu thảm thiết trở thành kỳ cảnh trong cửa thứ 7 chiến hồn cốc. Chương 3998, ẩn nấp trong bóng tối uy hiếp. Sắc mặt Hoa Phi Hoa thập phần khó coi, Lăng Tiêu cường đại, đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng. Vốn tưởng rằng hôm nay nàng cho dù không ra tay, cũng tất nhiên có thể đem Lăng Tiêu đánh chết. Nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của hắn. Vô số con rắn độc cắn những tử sĩ hình luật chúng độc kia. Ngay cả nàng cũng không ngừng bị rắn độc vồ cắn. Xương độc màu đen khủng bố vô cùng cường đại, làm nàng không dám có chút chậm trễ. E sợ chính mình cũng trúng độc mà chết, cho dù lúc này đây mang đến ước chừng mấy trăm người hình luật tử sĩ, nhưng đối mặt này khủng bố hắc sắc xương mù cũng trở nên vô dụng. Hoa Phi Hoa biết mình phải làm gì đó. Phía sau nàng, phóng thích ra chính mình võ hồn, dĩ nhiên là một đóa kinh khủng thực nhân hoa. Sau đó, một cái túi kỳ dị bị nàng lấy ra. Dung nhập chân nguyên, túi tiền sinh ra lực hấp thu điên cuồng. thế nhưng đem độc vụ cùng hơn vạn con rắn độc đều cho hút vào. Tiếp tục, giết, Hoa Phi Hoa một tiếng lăng tiêu, càng nhiều người từ trong rừng rậm thoát ra. Hao phí lớn như vậy khí lực, lúc này đây săn giết tuyệt đối không thể thất bại. Nếu không, đó thật sự là bồi thường phu nhân lại mất binh. Buồn ngủ, chỉ thấy trong đám người bay ra 8 người. Trong tay 8 người đều cầm một tấm linh phù lóng lánh chú văn quang mang, thiên la địa võng lập tức xuất hiện, lưới màu vàng muốn vây khốn cả người lăng tiêu, trên mạng lưới kia, lộ ra một cỗ khí tức đáng sợ. Bất cứ thứ gì dính vào đều không thể nhúc nhích, huyền cơ vũ hồn đại tiểu như ý, huyền cơ thất thập nhị thuật, lăng tiêu trước mắt nắm giữ có 4 loại. Lúc trước sử dụng qua hoa nở khoảnh khắc, hiện tại dùng chính là lớn nhỏ như ý. Hắn nhận thấy được lưới điện kia có thể vây khốn người, nhưng không cách nào vây khốn sinh vật cực nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, lăng tiêu giống như hư không biến mất. Làm cho mấy người cầm linh phù trong tay đều trợn mắt há hốc mồm. Sau một khắc, lăng tiêu lại xuất hiện, kiếm trong tay phóng ra kiếm ý lạnh như băng, trong nháy mắt chém giết 2 người, cái lưới đó không còn dùng được nữa. Bất quá lúc này, Hoa Phi Hoa cũng đã giết tới. Nàng biết, chỉ là đánh lén ở bên ngoài đã không còn tác dụng nhiều. Muốn chế trụ lăng tiêu, biện pháp duy nhất chính là nàng cũng ra tay. Vũ hồn thực nhân hoa khổng lồ mở cái miệng to như chậu máu, hướng lăng tiêu cắn xuống. Tác dụng của vũ hồn không giống nhau, có chút tăng lên võ giả sức chiến đấu, có chút thì có thể dùng để phụ thể, còn có chút chính là giống như cái này thực nhân hoa đồng dạng, có thể trực tiếp tham dự chiến đấu. Dưới sự công kích, Hoa Phi Hoa lạnh lùng quát khẽ một tiếng. Vũ hồn thực nhân hoa đột nhiên lớn lên rất lớn, tựa hồ dung nhập chân nguyên Hoa Phi Hoa, trở nên càng thêm hung tàn. Phạm vi hơn 10 mét chung quanh, đều bị hoa ăn thịt người kia bao phủ. Đáng thương 4 cái hình luật tử sĩ căn bản không kịp tránh né, trực tiếp bị thực nhân hoa nuốt xuống. Thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hoa Phi Hoa nữ nhân này, thật đúng là đủ hung tàn, vì đánh chết lăng tiêu, không tiếc giết chết tử sĩ hình luật kia, lông mày cũng không chớp một cái. Nữ nhân này, lăng tiêu nhíu nhíu mày, tay phải đột nhiên hóa thành long chảo thật lớn. Lấy móng vuốt vỗ ra ngoài, long chảo khổng lồ thuộc về thú hóa cục bộ. Đây cũng là một trong những đặc điểm của võ giả thần thú. Thú hóa cục bộ có thể giảm bớt tiêu hao, hơn nữa có thể chú trọng công kích cục bộ. Vô cực thiên thử thú hồn dưới trạng thái biến thân, tay phải hóa thành long chảo của băng xương thần long, ngăn chặn vũ hồn thực nhân hoa. Khí tức lạnh như băng phun ra, thực nhân hoa kia tựa hồ bị đông cứng. Nhưng mà trong nháy mắt này, lăng tiêu lại không có chút cảm giác an toàn nào. Ngược lại cảm thấy một loại nguy hiểm chí mạng đang đánh úp về phía hắn. Loại nguy hiểm này là có thể muốn mạng của hắn. Hắn giống như con mồi, mà loại uy hiếp này lại là mãnh thú trong bóng tối. Luôn luôn canh giữ ở nơi đó, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cho hắn một kích chí mạng. Thời điểm tấn công mà người này lựa chọn thật sự là quá thích hợp. Vừa vặn là lúc hắn toàn lực ngăn cản Hoa Phi Hoa ăn thịt người. Căn bản cũng không có thời gian đi phòng bị tự thân đánh lén. Thậm chí tựa hồ Hoa Phi Hoa cũng không biết người này tồn tại, cho nên nàng ở trong chiến đấu cũng hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện gì. Hơn nữa người này tránh né vị trí, bởi vì tương đối xa, lăng tiêu ra sức chiến đấu, thái cực nhãn cùng không cách nào bắt được. Thần thức thì càng không cần phải nói, nơi này chính là chiến hồn cốc, thần thức bản thân không thể hoàn toàn phát huy ra. Bất quá dù vậy, tại một khắc nguy hiểm đánh úp lại, lăng tiêu vẫn cảm giác được. Nếu đã cảm nhận được, sẽ không chết, kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Trong chớp mắt đó, lăng tiêu không né tránh mà trực tiếp vận dụng 2 loại thần kỹ kim cương thần viên thú hồn. Bất kể là công kích vật lý hay công kích nguyên tố đều sẽ giảm bớt sát thương trên diện rộng. Phối hợp với thân thể cường hãn của hắn, hắn cũng không tin đối phương có thể tổn thương đến mình. Giờ khắc này, lựa chọn của hắn kỳ thật không nhiều lắm. Đại tiểu như ý vừa mới dùng qua, phải nửa giờ sau mới có thể sử dụng lần thứ 2. Lạc Mai Thanh ảnh bộ muốn tránh đi, căn bản không có khả năng. Bởi vì Hoa Phi Hoa đang dây dưa với hắn, căn bản không cho hắn cơ hội này. Cho nên lựa chọn tốt nhất, chính là làm cho phòng ngự của mình trở nên càng thêm khủng bố. Đinh, khoảnh khắc hắn mở kỹ năng kim cương thần viên, mũi tên lạnh như băng liền đóng ở phía trên. Mũi tên này uy lực cực lớn, coi như là thân thể của hắn, cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Hơn nữa ẩn chứa hỏa diễm thương tổn phi thường khủng bố. Được thiệt sử dụng kỹ năng của kim cương thần viên, lúc mũi tên này đến thân thể hắn, cơ bản đã không còn uy lực gì. Lăng tiêu thân hình bạo lui, loại này trốn ở chỗ tối ra hỏa, nguy hiểm nhất. Cho nên hắn dự định tiêu diệt người này trước, mũi tên kia đã bại lộ vị trí của đối phương. Lăng tiêu lui về phía sau trong quá trình, chợt lấy ra huyền cơ cung, sau đó kéo đẩy dây cung, bắn ra ngoài. Chỉ nghe trong rừng rậm một tiếng kêu thảm thiết, một người bị bắn thẳng vào đầu. Ngay sau đó đan điền cũng bị bắn xuyên qua. Mũi tên của Lăng Tiêu là một mũi tên ba phát. Lúc trước là không chú ý tới sự tồn tại của tên kia, cho nên mới bị đánh lén. Lúc này thông qua thái cực nhãn, đã thấy được đối phương chuẩn xác vị trí, tự nhiên có thể dễ dàng nhắm. Thực lực của người này không quá mạnh, chỉ có thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Yếu hơn cả Thạch Dũng và Thạch Cương Liệt, nhưng hắn trốn trong bóng tối, ẩn nấp trình độ cực cao, người bình thường thật đúng là khó có thể phát hiện. Hơn nữa cung tiễn trong tay hắn lại đều là chân phẩm thiên vương khí cấp bậc thứ tốt. Không cần nhìn cũng biết, tên này ở hình luật điện địa vị không thấp. Giết chết đối phương, Lăng Tiêu trực tiếp vọt tới, đem người này chữ vật giới cùng với trong tay cung tiễn đều đoạt tới. Lăng Tiêu huyền cơ cung chỉ là phàm phẩm thiên vương khí, đã có chút lỗi thời. Ở những đại quốc kia coi như dùng tốt, nhưng đến 3.000 thánh thành, liền trở nên có chút hạ giá. Vừa vặn đổi cung tiễn chân phẩm thiên vương khí, uy lực cũng sẽ lớn hơn một chút. Lúc Hoa Phi Hoa đuổi theo, tất cả đều đã kết thúc. Nhìn cái xác trên mặt đất, cô bất đắc dĩ thở dài. Hình luật điện cũng không có khinh địch, cũng không có coi thường Lăng Tiêu. Bất đắc dĩ chính là, Lăng Tiêu vẫn là quá mạnh mẽ. Cường đại đến mức bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Cho dù trước đó đã chuẩn bị xong hết thảy, nhưng cuối cùng vẫn tính sai. Chương 3999, hình luật điện toàn diệt. Lăng Tiêu cũng không để ý tới sự kinh ngạc của Hoa Phi Hoa. Hắn hóa thành một tia chớp đỏ như máu, tránh được Hoa Phi Hoa. Sau đó lẻn vào trong đám người, những người này muốn giết hắn, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhất định phải giết chết toàn bộ, thần ma kiếm ấn lò sát sinh, huyết tôn kiếm vung vẩy, kiếm khí khủng bố tràn ngập cửa thứ bảy. Kiếm khí này mảnh như lông trâu, dày đặc ma ma. Nhưng uy lực lại một chút cũng không thể khinh thường, hoa không phải hoa đều không thể không toàn lực ngăn cản. Huống chi những tử sĩ hình luật điện kia, căn bản cũng không có một người nào có thể ngăn cản được một lát. Thị huyết dịch chuột, tựa hồ là cảm thấy hiệu quả còn chưa đủ tốt, Lăng Tiêu phóng thích thần thông thị huyết thử dịch, quang mang màu đỏ như máu bao phủ toàn bộ thần ma ấn. Hiệu quả của thần ma ấn cũng trở nên khủng bố hơn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, chỉ 5-6 phút sau, toàn bộ cửa thứ bảy cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu, Hoa Phi Hoa, Thạch Cương Liệt cùng với Cúc Dại bốn người. Hoa Phi Hoa ngược lại không bị thương tổn quá lớn, nhưng lúc này tiêu hao cũng không nhỏ. Rất hiển nhiên, để chống lại dịch hạch khát máu, nàng phế đi rất nhiều sức lực, Thạch Cương Liệt liền buồn bực, lúc này đã trọng thương, ngay cả chân cũng bị nát bấy. Nằm trên mặt đất, chỉ có thể nhúc nhích, cùng chết kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Thật đáng sợ, người thật cường đại, khó trách hắn dám làm càn ở chiến hồn thánh thành. Daisy run rẩy khắp người, Thạch Cương Liệt càng hối hận không thôi, tại sao phải tiếp nhận một nhiệm vụ như vậy, nguyện ý vì nhiệm vụ này có thể làm cho hắn lập được đại công, nhưng kết quả cũng là chôn vùi tánh mạng của hắn. Hắn không cam lòng, Hoa Phi Hoa cũng kinh hồn bạt vía, lúc trước cô vô cùng tự tin, cho rằng mình tuyệt đối có thể đánh chết Lăng Tiêu. Nhưng giờ khắc này, sự tự tin của nàng tựa hồ không đủ. Luôn cảm thấy coi như là mình, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của Lăng Tiêu. Nàng thậm chí sinh ra ý nghĩ muốn chạy trốn, ngươi không phải muốn báo thù sao, cửu nhân đang ở trước mắt ngươi, còn không động thủ. Giết hắn, liền cút đi, Lăng Tiêu nhìn về phía Cúc Dại, lạnh lùng nói. Daisy lấy lại tinh thần, đi về phía Thạch Cương Liệt. Đừng, đừng giết ta vừa mới nói dối, ta cũng là bị người bức bách a. Cuối cùng thì Thạch Cương Liệt cũng hiểu được nỗi sợ hãi của cái chết, hắn hét lên trong kinh hoàng. Bị người bức bách, là Trương Nhược Phong bức bách ngươi. Hay là Thiết Vũ bức bách ngươi? Daisy lạnh lùng hỏi, là Địch Phong thành chủ, Địch Phong thành chủ a. Thạch Cương Liệt hét lớn, Thạch Cương Liệt, ngươi nói bậy bạ gì đó? Hoa Phi Hoa ngạc nhiên, ta không có nói bậy, kỳ thật căn bản không phải Trương Nhược Phong coi trọng Daisy mẫu thân. Tuy rằng Trương Nhược Phong cũng đích xác có ý nghĩ này, nhưng lá gan của hắn còn không lớn như vậy, huống chi, gia tộc Cúc Non ở chiến hồn thánh thành địa vị cũng không thấp. Nguyên nhân chân chính là Địch Hưng thành chủ phát hiện trong gia tộc Cúc Dại có một phần da dê cuốn ghi chép bí mật thần thú võ hồn. Nhưng gia tộc Daisy sống chết không chịu giao ra, Địch Hưng thành chủ mới phái chúng ta đi tàn sát cả nhà bọn họ. Giống như tên Thạch Cương Liệt này, đến lúc sắp chết, thật sự là ngay cả cha ruột cũng có thể bán đứng, huống chi Địch Hưng. Ngươi nói đều là sự thật, Daisy sững sờ, nàng cho rằng kẻ thù của mình chính là Thạch Cương Liệt, Thiết Vũ và Trương Nhược Phong. Chỉ cần giết Thạch Cương Liệt, thù liền xem như báo. Nhưng bây giờ mới biết, kẻ thù nguyên lai là Địch Ưng. Đây chính là thành chủ A, càng là con của thánh chủ. Thù của nàng, còn báo thế nào? Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không quản nàng báo thù như thế nào. Lăng Tiêu để ý, là trong miệng Thạch Cương Liệt nhắc tới thú thần võ hồn Dương Bì Quyển. Hắn hiện tại cần siêu tập máu thần thú, tu luyện 12 thần thú quyết chân chính. Khẳng định là sẽ không bỏ lỡ. Vậy các ngươi tìm được cuộn da dê chưa? Hắn mở miệng hỏi. Không có, Thạch Cương Liệt lắc đầu, bỗng nhiên nói, các ngươi tha cho ta đi, ta như vậy đã đủ thảm rồi. Hơn nữa ta đã nói ra bí mật của Địch Ưng thành chủ, cho dù đi ra ngoài, cũng chưa chắc có thể sống sót. Các ngươi không cần phải giết ta chứ? Chỉ tiếc, lời của hắn còn chưa nói xong, đây di kiếm cũng đã đâm thủng cổ họng của hắn. Cuối cùng lại đem nội đan của hắn một cước giẫm nát. Máu bắn tung tóe khắp người Daisy, tiểu cô nương bị cừu hận che mắt này, lúc này chỉ có đáng thương đến run lẩy bẩy. Bởi vì nàng cảm thấy thù của mình có lẽ vĩnh viễn đều báo không được. Da cừu cuốn luôn ở trên người ta, người muốn sao? Cúc Dại bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi. Tự nhiên, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cho ngươi, Cúc Non trực tiếp đem da dê cuốn quăng cho Lăng Tiêu, thứ này cùng ta vô dụng, xem như báo đáp ngươi thay ta báo thù đi. Lăng Tiêu không chút khách khí nhận lấy cuộn da dê kia. Đây là một bản đồ có liên quan đến thần thú vũ hồn. Hắn vội vàng thu lại, ngươi vẫn có cơ hội báo thù, nếu như ta đoán không sai, chân chính hại chết người nhà ngươi, chỉ sợ là vị thánh chủ Địch Khắc Thiên kia. Địch Ưng cũng chỉ là người truyền lời mà thôi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi bây giờ là Địch Khắc Thiên đệ tử, mặc kệ hắn lúc ban đầu nhận ngươi nguyên nhân là cái gì. Hiện tại, ngươi đều có cơ hội tiếp cận hắn, hơn nữa còn giết hắn. Nguyên bản Hoa Cúc Dại đã tuyệt vọng nghe nói như thế, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Ta biết rồi, Daisy gật đầu nói, hai người các ngươi cũng dám mưu đồ bí mật phản bội thánh chủ, chuyện này, ta nhất định sẽ hướng thánh chủ báo cáo. Hoa Phi Hoa lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ngươi còn có thể sống sót đi ra ngoài sao? Cho ngươi biết nhiều bí mật như vậy, nếu như không đem ngươi giết, ta Lăng Tiêu chẳng phải là càng phiền toái. Lăng Tiêu nhìn về phía Hoa Phi Hoa, giống như là đang nhìn một người chết. Cùng lúc đó, trong chiến hồn thánh thành Hình Luật Điện. Hình Luật Điện trưởng lão, Địch Ưng thành chủ bọn người ngồi cùng một chỗ. Đang đợi tin tức chiến hồn cốc truyền đến, tính toán thời gian, hẳn là đã kết thúc đi, lúc này đây phái đi nhiều người như vậy. Thật sự là có chút quá lãng phí, giết một Lăng Tiêu, một mình Thạch Cương Liệt là đủ rồi. Chúng ta lại còn phái ra Thạch Dũng mạnh hơn Thạch Cương Liệt, cùng với Thạch Quỷ kỹ thuật ám sát đệ nhất. Thậm chí còn có mấy trăm tử sĩ Hình Luật. Hình Luật Điện đại trưởng lão đối với hành động lần này, có chút bất mãn, chủ yếu vẫn là cảm thấy quá mức ngạc nhiên. Không chỉ những người này, còn có Hoa Phi Hoa thành chủ cũng đi theo. Hình Luật Điện nhị trưởng lão nói, ta nói Địch Ưng, cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử, liền thật sự đáng sợ như vậy sao? Hắn có thể giết chết Trương Nhược Phong, Thiết Vũ, lại càng không đem Hoa Phi Hoa để vào mắt. Đủ thấy sự mạnh mẽ của hắn, nếu muốn giết hắn, phải toàn lực thi hành, nếu không một khi hắn tránh được một kiếp, đó chính là tận thế của chúng ta. Địch Ưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiêu, đã biết Lăng Tiêu khó đối phó. Nếu không Thanh Liên kiếm nữ, Xích Hỏa lão tổ cùng Triệu Phong Vân tướng quân cũng sẽ không đề cử hắn. Bất quá theo hắn xem ra, cho dù Lăng Tiêu lợi hại hơn nữa, tại lúc này đây hành động dưới, hẳn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì đội hình như vậy, cho dù là thành chủ cũng không có khả năng sống sót. Bất quá Địch Ưng cũng không biết, lúc này trong chiến hồn cốc đã sớm phong vân đột biến. Võ giả Hình Luật Điện toàn bộ bị giết, ngay cả gốc gác của hắn cũng bị phơi bày ra. Nếu như ngay cả Hoa Phi Hoa cũng bị giết chết, vậy hắn chính là thất bại thảm hại.